Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Giang Hồ Lớn Như Vậy của tác giả Ngữ Tiếu Lan San. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, thứ nhất. Chương thứ nhất, cuối xuân. Liễu Thành lất phất mưa bay. Trúc Yến ẩn tựa vào đầu giường, ánh mắt lấp lánh chờ mong. Theo thần y thấy, tu vi võ học của ta bao giờ mới khôi phục lại như xưa? Đại phu còn chưa kịp trả lời, người đứng bên cạnh đã không nhịn được trước. Nhị đệ, người tỉnh táo lại đi, nhà họ Trúc chúng ta hoàn toàn không có ba cái thứ đó. Trúc Yến ẩn không tin, bây giờ ta đang mất trí nhớ, đương nhiên phải nghe hết theo lời ngươi nói bậy. Trúc Yến Huy thực sự không tài nào hiểu được, tại sao nhị đệ ra ngoài đạp thanh một chuyến quay lại rồi biến thành thế này đây? Theo lý mà nói, tên sơn tặc kia chỉ cướp mất tay nải đựng đồ tế nhuyễn của y chứ có vung đao chém người đâu. Sao đang yên đang lành lại bị sang chấn đến ngu người thế này? Chết không cơ chứ, mất mặt quá thể đáng. Trúc Yến ẩn, ta không bị ngu. Trúc Yến Huy, không, ngươi có bị ngu, nếu không thì sao mà đường đường nhị thiếu gia Trúc phủ, nổi danh tài tử văn nhã, lại tự dưng trào dâng hứng thú với đại bảo kiếm của tiệm thợ rèn còn há miệng ngậm miệng đều là tu vi võ học, thu tụ thần quang, mời hết đại phu này đến đại phu khác mà vẫn không ai chữa khỏi được chứng bệnh lạ mất trí nhớ kèm. Nói sảng đó, cuối cùng đều chỉ biết viết ra một đống phương thuốc bổ ôn hòa dưỡng thân. Trúc Yến ẩn uống đến mặt mũi hồng hào phát quang, hoạt bát tung tăng, cách thức vật lộn với cả nhà cũng càng thêm phong phú đa dạng. Nghĩ đến đó, Trúc Yến Huy quả thực sắp tức mà chết. Xuân sang nhưng tiết trời còn giá rét, trong phòng đã đốt một chậu than mà cũng không thấy ấm mấy. Trúc Yến ẩn kéo cao chăn, vùi cả cằm vào, chỉ để lộ ra đôi mắt đào hoa hơi xếch, nhìn có vẻ bạc tình. Thân hình y gầy gò, mái tóc đen xóa tung, thành thử hiện ra mấy phần tiêu tụy ốm đau hiếm thấy. Đánh không được mà mắng cũng không xong, Trúc Yến Huy đành phải kiên nhẫn lặp lại. Trúc phủ chúng ta là thư hương thế gia. Trúc Yến ẩn thầm nói, biết rồi, hôm nay ngươi đã nhắc lại đây là lần thứ 800. Thư hương thế gia. Lỗ tai cũng phải phát chai mất thôi. Thế nhưng thư hương thế gia thì có mâu thuẫn gì với hiệp khách giang hồ đâu. Vì thế y lại bật ra một suy nghĩ thần kỳ. Có phải ta bị ai đoạt xá không? Trúc Yến Huy ngạc nhiên nhìn y. Trúc Yến ẩn chống tay hơi ngẩng dậy, biểu tình có phần quá khích. Mượn xác hoàn hồn, chắc là ngươi từng nghe nói rồi chứ? Trúc Yến Huy thực sự không hiểu đột nhiên y hưng phấn như thế vì cái gì. Nội tâm mù mịt mê hoặc. Quay sang sai hạ nhân mang sổ sách tới, lạnh giọng, xem hết đống này đi rồi nói chuyện đoạt xá với không đoạt xá. Trúc Yến ẩn mở ra, mùng 5 tháng 2, tiệm rèn nhà Lão Vương, 18 thanh tuyệt thế đại bảo kiếm, mùng 6 tháng 2, quầy sách Nam Thành, toàn tập 49 quyển, hàng long thập bát trưởng, từ nhập môn đến cao thủ, mùng 7 tháng 2, cho thi công một lò luyện đan tại gia, mùng 8 tháng 2, thu mua một số lượng nguyên liệu luyện đan cơ bản. Mùng 9 tháng 2, nổ lò luyện đan. Trúc Yến Huy hỏi, ngươi có biết vì sao bản thân lại có thể tự tung tự tác mà làm mấy trò dở hơi đó không? Trong mắt Trúc Yến ẩn bây giờ quay cuồng toàn là tổng số tiền mình đã đem đi đập phá. Thành tâm và cung kính trả lời, hiểu ạ, bởi ta là đứa con nhà họ Trúc hàng thật giá thật. Đại ca yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện đoạt xá nữa. Sau đó quả thật Trúc Yến ẩn không nhắc lại thêm. Thứ nhất là do việc này vô nghĩa thực sự. Thứ hai là y hết tiền rồi. Tuy rằng Trúc phủ giàu có nhưng bắt đầu từ ngày nhị thiếu gia vung tiền như rác, mua rỗng hết tất cả các tiệm rèn trong thành. Tiền tiêu vặt đầm tay của y hoàn toàn đã trở thành vật trong truyền thuyết. Tai nghe mắt không thấy. Ánh mặt trời buổi sớm ấm áp. Một nhóc sai vặt xách hộp điểm tâm. Bước chân nhẹ nhàng chạy qua. Nó tên Trúc Tiểu Tuệ. Là thư đồng của Trúc Yến ẩn. Người trong phủ đều rất mến đứa nhỏ này. Trúc Yến ẩn cũng mến lắm, đương nhiên, nếu nó có thể ít nói đi một tí, y sẽ càng mến hơn. Trúc Tiểu Tuệ đẩy cửa viện ra, thấy Trúc Yến ẩn đang đứng trong sân, quả nhiên bắt đầu lải nhải, sao công tử lại không nằm trên giường? Trúc Yến ẩn đáp, ta muốn gặp đại ca, đại thiếu gia bận lắm, hôm nay nhà có khách mà. Trúc Tiểu Tuệ lấy điểm tâm cho y ăn, đến từ danh kiếm môn Tây Bắc, danh kiếm môn, nghe thấy ba chữ to đậm đặc khí phái giang hồ. Trúc Yến ẩn động tâm, bên đó tới tìm ta phải không? Trúc Tiểu Tuệ lưu loát phủ nhận, người ta đến vì việc làm ăn, một các quan hệ với ngươi cũng chẳng có, Trúc Ngữ Ẩn nghĩ đến nát óc mà không hiểu, nhưng ta cứ luôn cảm thấy mình là người trong giang hồ ấy. Chuyện này ít nhất cũng phải có một lý do chứ. Các người thực sự không giấu giếm gì ta sao? Hơn nữa gần đây ta rất hay mơ một giấc mơ. Sống động lắm luôn, hình như có liên quan đến những gì xảy ra trước khi ta mất trí nhớ. Trúc Tiểu Tuệ ngồi chồm hổm bên người y. Công tử mơ gì đó? Trúc Yến Ẩn thao thao bất tuyệt. Mơ thấy cả nhà vì ngăn ta biến thành đại ma đầu giang hồ mà đặt bẫy trói ta trên giường. Còn định chút hạc đỉnh hồng. Trúc Tiểu Tuệ nghe xong trợn tròn mắt há hốc mồm. Thổ huyết đến nơi, thân là hầu cận bên người. Quả thực nó biết được rất nhiều bí mật. Cũng vì thế mà càng có nghĩa vụ phải khiến công tử nhà mình nhanh chóng đình chỉ mấy cái ý tưởng mê. Sảng này đi, sau đó nó kéo Trúc Yến Ẩn đi vào phòng ngủ. Một tay lật ván giường lên. Quả nhiên là có nội tình. Trúc nhị công tử cưỡng chế bản thân đè trái tim kích động xuống. Cố gắng hết sức nhạt như mây nhẹ như gió hỏi. Cuối cùng ngươi cũng tình nguyện nói sự thật rồi sao? Trúc Tiểu Tuệ lôi ra liên tiếp ba cái dương sách to đùng. Trúc Yến Ẩn thầm nghĩ. Thế mà ta lại từng siêu tập được nhiều bí tịch võ lâm đến vậy. Ta cũng ra gì và này nọ quá đấy chứ. Y cúi người cầm một quyển lên. Mở ra xem. Trùng hợp quá. Tranh minh họa vừa hay là một đôi nam nữ. Người bưng chén thuốc người đè đầu. Đang đổ vào miệng một người bị thương nằm trên giường. Tên sách cũng rất trực tiếp. Một đời đại hiệp Tư Mã Vô Địch lại táng mạng dưới tay thư hùng song đạo. Thứ đồ này đương nhiên chẳng liên quan quái gì đến bí tịch võ lâm. Trúc Ẩn đổi lấy một quyển khác. Một quyển khác, lại một quyển khác nữa. Võ lâm minh chủ rửa tay chậu vàng. Dã tâm các phái nổi lên mặt nước. Võ lâm minh chủ năm xưa nay rửa tay chậu vàng. Bước lên con đường nuôi heo làm giàu. Cải chính. Võ lâm minh chủ không hề về quê chăn heo. Trúc Ẩn tâm trạng phức tạp, ngẩng đầu nhìn Trúc Tiểu Tuệ. Trúc Tiểu Tuệ không để ý đến y, đầu tiên dẹp ba cái dương về chỗ cũ, trải gọn chăn đệm rồi mới một năm một mười nói, đây đều là hồi trước công tử mua về đấy, sợ bị lão gia trách mắng nên vẫn luôn giấu dưới giường. Trúc Yến Ẩn khó hiểu, sao ta lại muốn mua ba cái đồ này? Trúc Tiểu Tuệ đáp, bởi công tử thực sự ngưỡng mộ giang hồ. Hướng tới giang hồ lại không vào được giang hồ. Trúc phủ Giang Nam, danh môn vọng tộc thế đại thư hương. Hơn nửa tòa liễu thành mờ trong mưa bụi này đều là tài sản sở hữu của tổ trạch. Con cháu trong nhà lễ nghi phong độ, sáng dạ học cao, giỏi tấu giỏi đối, người nào người nấy thơ ngâm 300 bài. Xưa nay không vừa mắt đám mãng phu chỉ biết đánh đánh giết giết. Càng coi thường việc làm bạn với người giang hồ, dưới hoàn cảnh và gia giáo như vậy. Bầu nhiệt huyết võ lâm hào hiệp của Trúc nhị công tử không có nơi nào gửi gắm. Dường như chỉ còn mỗi cách là đọc sách ấy thôi, rồi lại vẩn vơ nghĩ ngợi xem nên làm như nào. Trúc Yến Ẩn ngồi trên mép giường, nghe nhóc sai vặt nói sùi bọt mép hai canh giờ liền chuyện ngày xưa. Cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một công tử thế gia bình thường không có gì bí ẩn. Chẳng hiểu võ học, chưa từng bước vào giang hồ nửa bước. Sở dĩ mơ mộng thấy mấy cái tình tiết hoa hòe hoa sói đó hoàn toàn là do trước kia bị ngáo sách nhảm. Mà thôi, Trúc Tiểu Tuệ lại nghĩ, thế nhân ai mà không biết Trúc nhị công tử tài hoa hơn người. Tầm thường ở chỗ nào, đi ra đường kia khăn thêu hoa tấp vào mặt như bão tuyết. Trúc Yến Ẩn vỗ vỗ vai nó, đi, chúng ta ra ngoài giải sầu. Một chuyến giải sầu, giải đến tận chỗ ở của Trúc Yến Huy, mấy năm gần đây sức khỏe của Trúc lão gia không tốt. Nhiều công việc trong nhà đã giao cho các huynh đệ và con cháu xử lý. Bản thân chỉ vui thú thanh nhàn, Trúc phủ ra lớn nghiệp lớn, việc vặt ngập đầu, theo như Trúc Tiểu Tuệ nói thì, đại thiếu gia đã bận đến chẳng có thời gian cưới vợ. Nhị thiếu gia lại còn bị ngã vỡ đầu, ngữ điệu oán trách làm Trúc Yến Ẩn tự nhiên sinh ra ảo tưởng. Sở dĩ đại ca cứ mãi giữ mình độc thân hoàn toàn là bởi ở nhà còn một đệ đệ bị ngu người. Rất mang cảm giác con chồng trước. Trúc Yến Huy nhìn thấy, con chồng trước, của mình đang đứng ở cửa viện ngó nghiêng, nhị đệ, đại ca, Trúc Yến Ẩn cung kính hành lễ, Trúc Yến Huy đi ra trước sảnh, ngoài này lạnh lắm, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đàng hoàng hả? Thật ra là Trúc Yến Ẩn tới xin lỗi, bởi y nhớ về quãng thời gian mình mất trí nhớ kia. Ngày nào cũng lăn lộn đòi mua đao kiếm bí tịch, xây lò luyện đan, đã tiêu tiền như nước thì cũng thôi đi. Còn xếp tất cả những người đến khuyên can giảng giải vào hàng tà ma phản diện. Lúc này ngẫm lại, đã đến mức đó rồi mà còn chưa bị treo ngược lên xà nhà. Tước roi mây quất lia lịa, thì có thể thấy quả thực tình thân sâu như nước ra sao. Vì thế, y cầm tay Trúc Yến Huy, thề son sát, đại ca, thời gian này đều do đệ đệ không hiểu chuyện, Người yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến giang hồ, cũng không tiếp tục hướng về võ lâm nữa. Ấn đường Trúc Yến Huy hơi nảy lên, Trúc Yến ẩn rất muốn đền bù lại những lần gây rối vô lý của mình. Do đó chủ động hỏi han, gần đây trong nhà có chuyện gì cần ta giúp đỡ không? Trúc Yến Huy đáp, có. Trúc Yến ẩn lập tức ôm quyền, núi đao biển lửa không chối từ. Trúc Yến Huy thấy tư thái dã nhân giang hồ, à không, mãng phu giang hồ này của y, càng thêm đau đầu. 5 ngày sau, theo Triệu thiếu chủ đến tham dự đại hội võ lâm, Trúc Yến ẩn sửng sốt. À, lúc này, lại có một người từ sảnh trước đi ra, khoảng 25, 26, anh Vĩ Bất Phàm, là thiếu chủ danh kiếm môn Triệu Minh Truyền, đang yên đang lành. Đương nhiên Trúc Yến Huy không muốn giao thiệp gì với mấy môn phái giang hồ, nhưng khổ nỗi đầu óc đệ đệ nhà mình hỏng mất rồi. Đại phu cả nước chẳng ai chữa khỏi, hy vọng duy nhất bây giờ chỉ còn lại thần y đệ nhất giang hồ thôi. Đệ nhất thần y khám bệnh theo tâm trạng, lấy bạc ném không chết, người Trúc Yến Huy phái đi toàn ăn canh đóng cửa, hết cách, đành phải đến nhờ người có nhân duyên tốt trong võ lâm giúp đỡ. Vừa lúc Triệu gia cũng đang muốn mượn thế lực của Trúc Phủ ở Giang Nam mở rộng việc buôn bán đao kiếm, hai bên cứ như thế bắt sóng nhau, định ra chuyện tìm thầy chữa bệnh và kết phường làm ăn. Trúc Yến Huy nói, mùng 3 tháng 5, ở Kim Thành sắp tổ chức một buổi đại hội võ lâm. Nghe nói thần y cũng sẽ đến. Trúc Yến ẩn lập tức hỏi, bao giờ xuất phát? Trúc Yến Huy nhìn y, vẻ mặt, biết ngay là ngươi vẫn còn mơ mộng lang thang giang hồ vừa rồi còn gạt ta nói cái gì mà không thêm ngưỡng vọng võ lâm. Nhìn cái dáng vẻ nóng lòng ngu ngốc này của ngươi đi, đệ đệ quá sức không hiểu chuyện đầu ta đâu. Muốn chết. Trúc Yến ẩn, không phải, ca ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự chỉ vì muốn giúp ngươi giải ưu. Ngay đêm đó, đoàn người sắp xếp gọn gàng hành lý ngựa xe, hướng về phía Kim Thành. Triệu Minh Truyền làm người hào sảng, tính tình thảo hỉ, mới qua mấy ngày, Trúc Yến ẩn đã chung trà thành bạn ăn chơi của hắn. Thám thính được không ít chuyện giang hồ. Ví dụ như đại hội võ lâm cũng không phải cố định một năm một lần. Nếu Đông Tây Nam Bắc sóng yên biển lặng có khi đến 10 năm chẳng tổ chức lấy một lần. Nhưng phàm là có kẻ ác làm loạn, một năm mở đến 8-9 bận không phải chưa từng có. Trúc Yến ẩn hỏi, vậy lần này Kim Thành đang loạn sao? Là Tuyết Thành, tàn dư của ma giáo lại bùng lên ở Tuyết Thành Đông Bắc. Triệu Minh Truyền giải thích, sở dĩ chọn Kim Thành làm nơi tập hợp đại hội võ lâm là vì muốn mời một người. Ai cơ? Kim Thành Vạn Nhận Cung chủ, Lệ Tùy, có thể khiến cho hàng trăm võ lâm chính phái phải tề tựu về Kim Thành. Trúc Yến ẩn suy đoán, thế chắc chắn là một vị đại nhân vật rất ghê gớm rồi. Triệu Minh Truyền gật đầu, võ công cái thế, cái đến mức nào, cỡ như ta, một tay hắn đánh được 100. Trúc Yến ẩn kinh hãi lấy làm tôn kính, bởi theo y tính toán, bản thân y khả năng đến một nửa Triệu Minh Truyền cũng không đánh lại được. Mà đối phương có thể đánh cả 100, 100, quả thật là cái thế. Triệu Minh Truyền lại lo lắng, tuy Lệ cung chủ công phu cao nhưng chẳng màng chuyện giang hồ, cũng không biết lúc này có tình nguyện tương trợ hay không nữa. Trúc Yến ẩn châm trà thay hắn, thì cứ cho là Vạn Nhận cung không muốn giúp đỡ đi. Có nhiều võ lâm chính phái ở đó như vậy, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được ma giáo? Ta đọc trong thoại bản viết, phần lớn ma đầu đều sống trong cung điện không thấy ánh mặt trời. Ngày nào cũng lồng lộn lên muốn giết người, thân mặc áo choàng đen kịt, đeo cái mặt quỷ trắng bệch, nạp một yêu cơ tuyệt sắc, lại phô phang mấy thứ trang trí giả thần giả quỷ ở trên tường liền tự cho mình là vô địch thiên hạ. Thực tế thì sao, nực cười quá trời quá đất chứ sao, không đáng phải sợ. Triệu Minh Truyền vẫn thở dài như trước. Hai, Kim Thành, Vạn Nhận Cung, trong đại điện trống trải ngầm dưới lòng đất, khí lạnh gần như làm cho các vách tường và thềm đá đều đẫm nước. U liên trắng muốt kiên cường đâm ra từ khe đá, tầng tầng lớp lớp lơ lửng giữa không trung. Ảnh vệ bẩm lên, các môn phái giang hồ tụ tập trong thành ngày càng đông. Nam tử hắc y tựa vào ngai đá, vẻ mặt hững hờ, những ngón tay mơn trớn một đóa u liên. Mặc kệ chúng, ảnh vệ lo lắng, nhưng tình trạng này có vẻ đối phương đã hạ quyết tâm muốn mời cung chủ rời núi. Không cần để ý, nếu võ lâm minh chủ dẫn người đến bái phòng, Lệ Tùy nghe mà phát phiền. Đứng lên đi về phía sau điện, vậy thì giết hết bọn chúng. Nói thế nào đây, cung điện không thấy ánh mặt trời. U liên giả thần giả quỷ, áo choàng đen, mặt nhợt nhạt, lồng lộn muốn giết người và vô địch thiên hạ. Còn thiếu mỗi một yêu cơ tuyệt sắc chủ động dâng tới cửa nữa thôi là Lệ đại cung chủ có thể thành. công hội tụ đủ 7 yếu tố thường gặp của ma đầu giang hồ. Rồi, mà Trúc Nhị công tử chủ động dâng tới cửa lúc này đang ngẩng đầu chiêm ngưỡng cánh cổng thành đá xanh hùng vĩ dưới ánh hoàng hôn, lòng tràn đầy kinh ngạc. Ồ, hóa ra đây là Kim Thành. Chương thứ hai, Kim Thành tọa lạc ở vùng Tây Bắc, không nhã nhặn tinh xảo như Giang Nam. Tuy mùa hạ chưa tới nhưng khi cuồng phong tạt cát sỏi tấp vào mặt vẫn làm mí mắt đau xót như mọi khi. Trúc Yến ẩn mua một tấm khăn sa ở cửa hàng bên đường, bắt trước dân bản xứ che mặt kín mít, chỉ lộ đôi mắt qua một khe hẹp, ồm ồm hỏi, bao giờ chúng ta mới được gặp thần y vậy? Triệu Minh truyền đáp, còn phải đợi 7-8 ngày, hoặc là 17-18 ngày, hoặc là 27-28 ngày nữa. Trúc Yến ẩn, Triệu Minh truyền nói, giang thần y hành tung bất định, có điều y đã đồng ý đến đại hội võ lâm thì nhất định sẽ không bội ước. Tiện thể dạo này Kim Thành cũng sôi động lắm, chúng ta cứ coi như đi du sơn ngoạn thủy một chuyến, lấy làm giải sầu là được rồi. Đang tán dóc thì lại có một cơn gió như quỷ khóc sói gào quét qua thành. Quầy sách bên cạnh không kịp trở tay, mấy trang giấy bị gió cuốn bay tứ tung, chuẩn xác ập lên mặt Trúc Nhị công tử. Ấy, Trúc Tiểu Tuệ nhanh tay giúp y kéo xuống, thấy trên đó vẽ một kẻ mặt mũi hung tợn, vô cùng ghét bỏ, thứ bẩn thỉu gì đây? Chân dung giáo chủ ma giáo bản mới nhất đó, người bán hàng chạy đến dọn dẹp, tiện thể cười tươi rói giới thiệu, các vị muốn mấy bước không? Trúc Yến ẩn giật mình, thứ này mà cũng có nguồn tiêu thụ ư? Triệu Minh truyền ở bên cạnh giải thích, võ lâm minh chủ đã phát lệnh, bất kỳ tình báo gì về Xích Thiên đều có thể đổi lấy một món tiền thù lao rất đậm. Xích Thiên chính là giáo chủ ma giáo mà mọi người đang chuẩn bị thảo phạt. Nghe đồn công phu cao đến tà môn, chẳng qua kẻ này nhũng nhiễu làm ác trước mắt mới giới hạn trong phạm vi Đông Bắc. Dân chúng Tây Bắc còn chưa có cơ hội lĩnh giáo gã có bao nhiêu hung tàn nên cũng chẳng sợ hãi mấy. Nghe nói võ lâm minh có trọng thưởng, ngược lại còn sôi nổi hỏi thăm về diện mạo của nhân vật mục tiêu mới. Tranh chân dung được xuất bản từng đống một, sợ mình đối diện với giáo chủ ma giáo rồi lại vô duyên không nhận ra. Lãng phí trắng cơ hội phát tài độc nhất vô nhị này. Thế gió có phần thịnh, người bán hàng chạy về nhặt những cuốn sách rơi trên mặt đất lên. Trúc Yến ẩn thấy anh ta quần áo giản dị, cuộc sống cũng quá khó khăn liền sai thư đồng đến giúp đỡ. Còn phân phó, hỏi xem mấy cuốn kia tổng cộng hết bao nhiêu bạc, thay ta mua về quán trọ hết đi. Trúc Tiểu Tuệ vừa nghe, hai hàng lông mày lập tức trùng xuống, đã mất trí nhớ rồi cơ mà sao còn muốn mua nữa vậy? Nó không tình nguyện lết qua bên kia hỗ trợ, giúp người bán hàng dọn sách xong làm dáng nhà giàu có tiền nói. Công tử nhà ta muốn mua ít sách tiêu khiển, quán ngươi có còn hàng chữ không đấy? Có, người bán hàng cực kỳ nhiệt tình, không biết công tử muốn mua thể loại sách gì? Trúc Tiểu Tuệ đáp, tam phần ngũ điển, bát tác cửu khâu, bốn điển tịch Trung Hoa cổ từ thời Tiền Tần. Người bán hàng vẻ mặt mù mờ. Trúc Tiểu Tuệ đành hỏi lại, thế, Công Dương truyện và Cốc Lương truyện, các thứ hẳn là có chứ? Trích Kinh Xuân Thu, được coi là do Khổng Tử biên soạn. Người bán hàng chỉ vào sọt, không có, ta chỉ bán nhiêu đây thôi, toàn bộ liên quan đến giang hồ, ví dụ như, 10 bí ẩn võ lâm chưa có lời giải, nè, 100 thường thức cần biết dành cho thiếu hiệp mới vào giang hồ, nè, còn có thoại bản tự in của một vài môn phái, ví dụ như, con đường đi đến thành công của trưởng môn phái Hoàng Sơn, người khác chỉ thấy phiền phức, riêng ta nhìn ra cơ hội, tóm lại là quyển này so với quyển kia màu mè phô trương. Tay cầm bạc của Trúc Tiểu Tuệ đang phát run, trong thành sắp mở đại hội võ lâm, khách giang hồ đi lại khắp nơi. Trúc Yến ẩn không muốn ở một mình thơ thẩn buồn trong quán trọ bèn hỏi thăm Triệu Minh truyền mấy khu cảnh đẹp ở Kim Thành, định từ từ giết thời gian. Trúc Tiểu Tuệ một bên giúp công tử nhà mình trải đệm chăn, một bên sầu khổ, không biết bao giờ giang thần y kia mới đến Kim Thành nữa. Hai, người giang hồ, nghĩ bao nhiêu thì có bấy nhiêu lỗ mãng, không đáng tin. Trong Vạn Nhận Cung, Giang Thắng Lâm bị nhắc nhỏm đến hát xì 3-4 cái liền. Tay run lên, bôi giáo chủ ma giáo trên giấy thành càng thêm đen đen bẩn bẩn. Y đang định bỏ đi vẽ lại bức khác, thì Lệ Tùy đã phân phó. Tìm thêm mười mấy đệ tử mô phỏng theo, nhanh chóng tuồn hàng vào các quầy sách. Giang Thắng Lâm vẫn còn một chút lương tâm, cảm thấy thực sự không nỡ mang mấy cái thứ sách nát này ra ngoài lừa tiền bèn đề nghị. Hay là để ta sửa lại đã? Lệ Tùy rút tờ giấy tuyên thanh ra. Có phải vẽ chân dung cho tiên tổ Giang gia các ngươi đâu? Tỉ mỉ như thế làm gì rách việc? Giang Thắng Lâm, bỏ đi, ta phải tĩnh tâm, người khác giận ta không hận, giận dữ hại thân xem ai khóc cho ai. Bộ dáng của giáo chủ ma giáo trong lòng người dân Kim Thành có thể sánh ngang với quỷ yêu mặt xanh. Nanh vàng như vậy tất cả là nhờ mấy tiệm sách do Vạn Nhận Cung bố trí trong thành. Mấy ngày trước, vừa buổi sáng Võ Lâm Minh mới phát ra lệnh treo thưởng rất nhiều tiền. Đến buổi chiều chân dung của Sích Thiên đã bày bán khắp cả thành. Nhà nào nhà nấy tranh nhau mua, không tranh được còn gây gổ đánh lộn, mức độ bán chạy ngang ngửa với 10 thiên tình sử phong lưu giang hồ. Giang Thắng Lâm lại hỏi, người định bao giờ thì khởi hành đi Tuyết Thành? Tháng sau, Lệ Tùy đáp, người lại kê thêm cho ta mấy đơn thuốc, chuẩn bị trong bất kỳ tình huống nào, kê thuốc thì được thôi. Có điều Sích Thiên kia công phu cao đến quỷ quái. Giang Thắng Lâm nói một nửa thấy Lệ Tùy có vẻ không vui liền truyền chuyện. Cho dù người nội lực thâm hậu, một tay đánh được 7-8 kẻ như gã đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn còn thương cũ năm xưa trong người. Cứ cẩn thận thì hơn. Cẩn thận như thế nào? Đám người Võ Lâm Minh kia cũng chuẩn bị đến Tuyết Thành. Sao không đi cùng bọn họ một đường? Giang Thắng Lâm khéo léo dẫn dắt, vừa lúc cho những người trong giang hồ đó được mở rộng tầm mắt. Lệ Tùy âm bội kiếm đứng dậy rời khỏi đại điện. Giang Thắng Lâm nhìn theo bóng lưng hắn, phát ra tiếng thở dài từ nội tâm. Đầu giờ chiều, Trúc Nhị công tử mang theo tiểu thư đồng dạo chơi khắp trốn Kim Thành. Trên đường người đông, xe đông, ngựa càng đông, Trúc Tiểu Tuệ chứng kiến cảnh tượng mù mịt chướng khí giang hồ này liền sợ hãi. Sợ cái gì ư? Sợ công tử nhà mình lại bị khơi gợi lên cái mộng võ hiệp quái thai kia. Vì thế kiên quyết túm chặt ống tay áo y, nhắc đi nhắc lại, cũng xương xương rồi đấy, về thôi. Ngồi mãi trong phòng bí bách đến hóa rồ mất. Trúc Yến ẩn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa tiệm trước mặt, khen ngợi, tên hay đấy, đi vào xem thế nào. Trúc Tiểu Tuệ nghe mà phát sầu, Ngưu Đại Phát chuyên binh khí, tên hay ở đâu chỉ dùm, người muốn vào ngắm đại bảo kiếm thì cứ việc nói thẳng. Trúc Yến ẩn thong dong bước qua cửa, kéo khăn sa mỏng trên mặt xuống, y dung mạo tuấn tiếu phi phàm, khí độ phong nhã hào hoa. Đứng trong cửa hàng tối tăm này cứ như cả người phát sáng cho biết. Ta đây xuất thân rất phú quý, mấy hỏa kế trong tiệm vèo một cái rào trước đón sau vây kín kẻ có tiền này. Tới tấp giới thiệu các loại bảo vật trấn tiệm, Trúc Nhị công tử nghe toàn của lạ, cảm thấy mọi món binh khí nơi đây đều có đại huyền cơ. Vì thế quay ra nhìn thư đồng, mọi người đều nhiệt tình thế này, có phải ta nên mua chút gì đó không nhỉ, dù sao vào cũng đã vào rồi. Trúc Tiểu Tuệ, sắp bị tức chết. Trúc Yến ẩn bừng bừng hứng thú chọn mấy món chủy thủ tụ tiễn, định mang về tặng cho người thân, tặng không ai thèm thì bày ngắm chơi chơi cũng được mà. Đại ca đi Hà Thành một chuyến còn mua 2 cân bánh củ sen về làm quà. Ta đây tốt xấu gì cũng là đến tham dự đại hội võ lâm. Hợp lý các thứ, bèn tống cổ Trúc Tiểu Tuệ đi trả tiền, bản thân tiếp tục ngó đông ngó tây ngó đông ngó tây. Cứ thế mãi cho đến lúc nhìn thấy một thanh kiếm. Một thanh huyền thiết kiếm màu đen đan sen sắc lửa, nghiêng nghiêng tựa vào góc tường, ngập trong ánh hoàng hôn đằm thắm, dường như mỗi một nét khắc đều ẩn chứa một chuyện cũ tang thương. Đẹp, mua nó. Lệ Tùy vừa vén rèm cửa lên thì thấy có một tiểu tặc đang trộm kiếm của mình. Trúc Yến ẩn chưa từng luyện võ, chưa bao giờ phải làm việc nặng, cánh tay run rẩy không có sức lực gì đáng kể, vất vả lắm mới kéo được thanh kiếm lên. Phu, Lệ Tùy không cảm xúc nhìn y. Trúc ẩn đặt toàn tâm toàn ý lên thanh kiếm, căn bản không nhận ra trong góc tối còn có người khác. Chỉ muốn đi ra chỗ sáng sáng chút ngắm cho kỹ, trong lúc lùi về sau không để ý chỗ hững trên mặt đất. Chân vấp một cái, nhếch nhác ngã vào lồng ngực ai đó. Úi ơi, đó là một thanh niên mặc cẩm y đeo trường kiếm. Hắn vừa đi vào cửa hàng đã bị thụi cho phải lùi về sau 2 bước. Bình tĩnh đứng vững lại, miệng ghét bỏ nói, mãng phu thô thiển ở đâu ra thế này? Lần đầu tiên Trúc Nhị công tử bị người ta mắng là mãng phu thô thiển. Quả thực ngạc nhiên, thầm nghĩ có phải mắt người mắc tật quáng gà rồi không? Ta như này mà còn chê là thô thiển, nhưng ngẫm nghĩ lại dù sao cũng do mình đâm vào người ta trước. Đang định xin lỗi thì đối phương đã dẫn theo một hàng gia đình rồng rắn lên mây đi qua trước mặt y. Lật bao chủy thủ trên quầy lên xem, Trúc ẩn không lên tiếng không được. Huyên đài, những cái đó ta đã mua cả rồi, người mặc cẩm y lườm liếc trái phải y. Ngữ khí khinh miệt, ngươi đến một thanh kiếm cũng không nhấc lên nổi, lại dám tranh giành thanh Phù Thiên Thương Hải Viễn Sơn Không Vũ Nhược Mộng Hành Đao này với ta ư? Trúc Yến ẩn vừa nghe cái tên lằng ngoằng thườn thượt đó liền bắt đầu chóng mặt. Đến đao cũng không muốn nữa, vì đúng là tục đến không chịu nổi, Đúng lúc đó Trúc Tiểu Tuệ theo hỏa kế của Tiệm ra tới nơi. Nghe thấy có kẻ dám khinh thường công tử nhà mình, trong lòng bất mãn, lập tức chỉ trỏ cao giọng nói, đây này, mới trả tiền xong rồi đó, gói lại hết đi. Hỏa kế cười bồi tiến lên định gom hàng xuống, nhưng người mặc cẩm y không chịu, đập kiếm lên mặt quầy cái rầm nói, lấy cái gì, ta chọn rồi, ai ngươi cái đồ. Trúc Tiểu Tuệ định ra mặt lý luận lại bị Trúc Yến Ẩn giữ chặt. Ôn tồn khuyên nhủ, ngươi đã trả tiền rồi nhưng nhỡ may vị huynh đài này tình nguyện trả gấp đôi thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn nỡ ngăn không cho chủ quán kiếm tiền nữa chắc? Hỏa kế của tiệm chỉ ước sao hai vị khách tự đi mà thương lượng với nhau. Nên chẳng ai nói năng gì, đều đứng một bên giả câm giả điếc. Người mặc cẩm y liếc mắt nhìn đám trùy thủ ám khí, cười khẩy một tiếng, ta trả gấp đôi. Trúc Ẩn nói, ta trả gấp ba. Ngươi, gân xanh trên trán người mặc cẩm y nảy lên. Trúc Ẩn giảng dài, làm ăn buôn bán, ai ra giá cao hơn người đó được. Bị một phòng người nhìn chằm chằm, người mặc cẩm y không hạ được mặt mũi xuống, cắn răng, ta trả gấp bốn, gấp năm, gấp sáu, được. Trúc Ẩn đột nhiên nhiệt liệt vỗ tay, đám hỏa kế sửng sốt một chút, cũng vỗ tay theo, bộp bộp bộp, thật sôi động. Người mặc cẩm y, ít hầu hắn trượt lên trượt xuống, nhìn có vẻ như vừa cứng rắn nuốt câu, được cái, ngược vào tim. Trúc nhị công tử có tiền, mấy thứ chọn trước đó đều là đồ tốt, gấp sáu lần không phải con số nhỏ. Tuy hỏa kế moi được tiền của người mặc cẩm y nhưng cũng chẳng hào hứng là mấy. Thầm nghĩ bị chơi một vố như vậy, khẳng định sẽ phái người quay lại trả hàng, bằng không ai mà nuốt trôi quả đắng này. Trả gì thì trả, đừng thẹn quá hóa giận mà đập cửa hàng là được. Sau đó nghe thấy Trúc Yến Ẩn lại bắt đầu hỏi han. Huynh đài rộng rãi hào phóng như vậy, không biết xuất thân từ môn phái nào. Người mặc cẩm y không thèm để ý, nhưng cản sao được trong đám gia đình có kẻ lỗ mãng. Chủ nhân nhà ta là đại thiếu gia của Thương Lãng Bang. Người mặc cẩm y nghiến muốn chặt răng, ngực nghẹn cứng, năm mới giận sôi máu. Quả nhiên, Trúc Yến Ẩn lập tức cảm khái với Trúc Tiểu Tuệ, hóa ra là đại thiếu gia của Thương Lãng Bang. Thảo nào hào phóng ném ngàn vàng như vậy, người ta vừa vào giang hồ, hôm nay mới xem như được mở mang tầm mắt. Giọng y lanh lảnh, liến thoáng như ve kêu, người mặc cẩm y nghe mà phiền lòng, cất bước vất tay áo rời khỏi cửa hàng. Trúc Ẩn liếc ra bên ngoài một cái, Trúc Tiểu Tuệ ngầm hiểu, lập tức đuổi theo đến đầu đường, lớn tiếng nói, đại thiếu gia Thương Lãng Bang mạnh tay ném ngàn vàng, ra giá gấp 6 lần mua được Thanh Phù Thiên Thương Hải Viễn Sơn Không Vũ Nhược Mộng Hành Đao. Đúng là làm cho người ta phải đỏ mắt ghen tị, dân chúng bên đường cũng chưa nghe ra đầu vào với đâu. Chỉ loáng thoáng gấp 6 lần bạc, cho là lãng thiếu gia gì đó kia đã mua được một bảo bối rất ghê gớm. Liền xôn xao bàn tán các thứ, cảm khái các thứ, làm sao hiểu được người có tiền, hâm mộ ghê nơi. Trúc Ẩn nói, như thế hẳn là hắn sẽ không dám quay lại đòi trả đồ đâu. Vâng vâng, hỏa kế gật đầu, vậy công tử còn muốn mua gì nữa không? Ta muốn thanh kiếm này. Trúc Ẩn chỉ xuống mặt đất, gửi thẳng đến quán trọ nhé. Hỏa kế vươn dài cổ xem, vừa nhìn thấy đã sợ đến mặt mũi tái nhợt. Đây không phải kiếm của công chủ nhà ta ư? Tại sao lại nằm ở đó? Món này không bán, công tử vẫn là chọn một thanh khác đi thôi. Trúc Ẩn nghi hoặc, tại sao lại không bán? Hỏa kế tiệm chạy một mạch ra khỏi quầy, nâng thanh kiếm dậy cẩn thận đặt lên ngăn tủ. Đây cũng là đồ của khách, chỉ để tạm ở đó thôi. Trúc Ẩn kinh ngạc, ngươi thế mà lại nhấc được nó lên. Hỏa kế số khổ, ta làm nghề rèn, sức lực lớn. Trúc Ẩn ứng thanh, trong lòng rất tiếc nuối vì y thực sự thích thanh kiếm kia. Bèn nhờ nhân viên hỏi hộ vị khách kia có thể bán lại không, hoặc là dò xem thanh kiếm này mua ở chỗ nào cũng được. Hỏa kế ứng phó lấy lệ, vất vả lắm mới tiễn được hai người này đi, chẳng buôn bán gì nữa, vội vàng hạ cửa xuống. Vốn định đưa kiếm về chỗ công chủ nơi hậu viện nhưng quay lại quầy làm gì còn thấy bóng dáng Huyền kiếm đâu nữa. Vừa ngẩng đầu lên, chớp mắt thấy một bóng đen xẹt qua, nhanh đến mức gần như xé gió, liền vội vàng quỳ một gối xuống đất, lưng toát mồ hôi lạnh, thuộc hạ cung tiễn công chủ. Chương thứ ba, hoàng hôn nhuộm đỏ dáng chiều, sắc tía loang lổ khắp chân trời. Bởi vậy mới nói, văn nhân mặc khách từ cổ chí kim đều mang lòng hướng về nơi quan ngoại là có đạo lý cả. Nào trời nào đất nào phi xa lạc nhật, ai nhìn thấy mà không tấm tắc phải ngâm đôi câu thơ. Trúc Yến Ẩn cũng bị thành trì sừng sững hùng vĩ xa rời khói lửa nhân gian mê hoặc. Y đứng ở ven đường, tính toán đắp nặn tình cảm hào hùng vạn trượng bỗng chốc trào lên trong lồng ngực mình này thành một bài tuyệt cú thiên cổ. Mà cách đó ba dãy phố, đám người giang hồ đang định ra ngoài ăn cơm lại đột nhiên như nhìn thấy quỷ, vèo một cái chạy mất dạng. Thỉnh thoảng có hai ba người to gan cũng chỉ dám đứng từ xa xa cười bồi. Lệ lệ lệ lệ, lệ công chủ, lệ tùy một mình đi trên đường lớn, kiếm và mặt mũi đều lạnh như xương giá. Áo choàng của hắn đón cuồng phong và cát bụi, tung bay như giang đôi cánh huyền vũ, thoạt nhìn chẳng khác gì Tu La địa phủ đến lấy mạng người. Vì thế sau đó không còn ai có lá gan đủ lớn nữa. Xét cho cùng, chưa rảnh đến hóa rồ thì chẳng ai muốn bị công chủ vạn nhận cung nhìn nhiều thêm hai mắt. Lệ tùy từ trước đến nay vẫn luôn coi thường đám bao cỏ này. Thấy bọn họ thi nhau trốn tránh tâm trạng càng thêm bực bội bèn đổi ý. Chỉ sương sương, ngang qua, chỗ ở của Võ Lâm Minh Chủ mà không đi vào nữa. Hắn vốn định vòng qua Tây Thành rồi quay về vạn nhận cung. Không ngờ lúc đi ngang phố Tương Tư, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy. Huynh đài xin dừng bước. Lệ cung chủ không cảm thấy đây là đang gọi mình. Kết quả, đối phương còn miêu tả cẩn thận tỉ mỉ nói. Huynh đài dáng người cao ráo mặc đồ đen đeo trường kiếm ở phía trước. Xin dừng bước, chúc ẩn một đường chạy chậm đuổi theo. Da y trắng muốt như tuyết lại tựa một đóa thịnh thế bạch liên đúng dịp nở rộ. Quá ra vẻ quá không thanh thuần. Chúc tiểu tuệ đi phía sau y, sắp bật khóc. Sao lại ở đâu ra thêm một tên sách kiếm nữa vậy? Vừa nãy thấy công tử ấp ủ nửa ngày, chuẩn bị ngâm nga một áng thơ hay có thể sánh ngang với Sử Trí Tái Thượng, đang phấn khởi thấp thỏm chờ đợi thì mở miệng ra lại là huynh đài xin dừng bước. Sử Trí Tái Thượng, tác giả Vương Duy thời Đường. Lệ tùy nhìn kẻ mặt mũi bị khăn xa quấn kín mít đang chạy đến. Không phải ngu người, vượt xa ngu người, ánh mắt Trúc Yến ẩn dính lên thân kiếm của hắn, vừa chân thành vừa khó nén yêu thích hỏi. Xin hỏi huynh đài, kiếm này của ngươi mua ở đâu vậy? Dưới mộ, bàn tay đang vươn ra của Trúc Yến ẩn cứng đờ giữa không trung. Giật mình nghĩ, hóa ra là binh khí thượng cổ truyền lại sao? Trúc Tiểu Tuệ vừa nghe thấy mồ mả đã ghét bỏ cùng cực. Cảm thấy thật xui xẻo, lại nhìn tên mặc đồ đen kia, vẻ mặt hung ác như thể một lời không lọt tai liền phải giết người. Vì thế lôi công tử nhà mình đi ngay khỏi đó. Trúc Yến ẩn bị kéo đến lảo đảo vẫn còn quay đầu lại thâm tình nhìn thanh kiếm. Ánh mắt có thể nói là trăm lưu ngàn luyến. Từ khi Lệ Tùy bước vào giang hồ đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên thấy có một người không sợ mình như vậy. Vì thế hắn liền lập tức cảm thấy đối phương to gan lớn mật thật là thú vị. Khác xa so với những tiện nhân yêu diễm khác ư. Còn tước, làm gì có chuyện đó. Sở dĩ Lệ Đại Cung Chủ không rút kiếm tại trận hoàn toàn là bởi cũng không biết đối phương mặc trên người thể loại thời trang gì, lúc chạy đến như một lùm tuyết trắng, mặt mũi bị gói ghém cả trong khăn xa, trông khó tả thực sự. Trúc Tiểu Tuệ kéo Trúc Yến ẩn phăm phăm qua ba con phố mới buông tay. Lúc này gió lặng hiếm thấy, Trúc Yến ẩn kéo khăn trên mặt xuống, khoan khoái hít thở không khí. Chạy nhanh như thế làm gì? Sau này công tử vẫn là đừng tùy tiện bắt chuyện với người giang hồ như thế thì hơn. Trúc Tiểu Tuệ giúp y chỉnh trang lại tóc tai, tránh dây phải chuyện phiền phức. Không phải chỉ hỏi thăm kiếm của hắn một chút thôi sao? Còn có thể gặp phải phiền phức gì? Trúc ẩn thấy phía trước có một tửu lâu. Đi, ta đưa ngươi đi ăn một bữa ngon. Lúc này Lệ Tùy đã ra khỏi thành, không khí trong tửu lâu cũng khôi phục lại huyên náo như trước. Mọi người chụm đầu vào nhau, có vẻ đang xì xào chuyện gì đó. Rồi vừa nhìn thấy Trúc Yến ẩn, tập thể lập tức im lặng. Tiểu nhị cười nịnh nọt, dẫn chủ tớ hai người đến ngồi ở vị trí tốt nhất. Thiếu hiệp, xin hỏi muốn dùng gì? Trúc Yến ẩn nghe xưng hô mà lòng như nở hoa, cân nhắc việc ta đây cũng là thiếu hiệp, rồi, có phải nên gọi răm vò thiêu đao tử ra uống cho sảng khoái không? May sao Trúc Tiểu Tuệ bên cạnh vẫn còn lý trí, biết công tử nhà mình ăn uống kén chọn bèn cẩn thận phân phó. Cho một đĩa cá chua cay, đừng chua quá, một nồi gà hầm ngũ vị, chọn gà tơ một chút. Một đĩa sủi cảo thịt dê thủy tinh, nhân không bỏ hành, một đĩa rau theo mùa phải thật non mềm, canh phải là canh tam tiên, cơm cần nấu bằng gạo cấm, điểm tâm lấy bánh trứng đậu xanh, đừng ngọt quá cũng đừng khô quá. Vâng vâng, tiểu nhị cố nhớ đến chán toát mồ hôi, mấy bàn khách xung quanh đều ngẫm nghĩ, không hổ là người có quan hệ tốt với cung chủ vạn nhận cung. Đến ăn cơm cũng có thể bới ra lắm vị như vậy. Còn lời đồn, quan hệ tốt, căn cứ vào đâu, thì đương nhiên là bởi chỉ khoảng một nén nhang trước đó. vị công tử bạch y không biết tên này, dám đứng giữa phố phường ban ngày ban mặt thân thiết trò chuyện với cung chủ Vạn Nhận Cung. Thậm chí định đưa tay rút Tương Quân kiếm, mà vẫn chưa chết, vậy còn không phải quan hệ tốt thì là gì? Cho nên ánh mắt mọi người càng thêm phần cẩn thận, một bên ăn uống, một bên nhìn trộm, Trúc Ẩn nghiêng người, thấp giọng hỏi Thư Đồng, ngươi có cảm thấy mọi người đều đang nhìn ta không? Cảm thấy, Trúc Tiểu Tuệ đáp, có điều họ muốn ngắm công tử cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi mà. Vì sao? Vì bọn họ chưa trải sự đời. Trúc Tiểu Tuệ biện luận đến hùng hồn đanh thép, tạo cảm giác sâu sắc kiểu sự thật chính là như thế. Đám người giang hồ này suốt ngày chỉ biết vung đao múa kiếm đánh đánh giết giết. Từng được nhìn thấy ở đâu ra một công tử thế gia cao quý bất phàm chân chính. Càng miễn bàn hơn chúng ta là Trúc gia Giang Nam, tổ trạch cổ kính trải qua trăm năm thư hương huân ấm. Đến cá chép vàng trong ao còn biết bơi ra, Ly Tao, Khuất Nguyên, may nhờ nhị công tử nhà ta vận khí kém, ngã hỏng đầu, không thể không đến cái nơi đại hội võ lâm mù mịt chướng khí này. Nếu không lấy đâu ra cho mấy người đó chống mắt nhìn. Trúc Ẩn Ẩn, thật hay giả, thế gian này không ít người hay nịnh hót, địa vị trên giang hồ của Lệ tuy trói lọi đặt ở đó. Đương nhiên có rất nhiều môn phái đang ao ước được kết giao mà thực sự không dám. Vậy nên sau sự việc trên liền có người xoay chuyển tâm tư. Muốn xuống tay từ chỗ vị công tử bạch y thoạt nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện này. Vòng vo xa gần móc nối quan hệ, Trúc Yến Ẩn đang cẩn thận nhằn xương cá. Nói đến võ lâm ngày nay, người hào hiệp chính nghĩa nhất còn ai khác ngoài cung chủ Vạn Nhận Cung Lệ Tùy. Trong sảnh đột nhiên có người cao giọng nói, âm thanh lanh lảnh làm Trúc nhị công tử đang không đề phòng bị hoảng sợ. Quay đầu nhìn theo bản năng, khách khứa các bàn khác vừa thấy cơ hội treo lên ở ngay trước mắt. Sao có thể bỏ qua? Vì thế cũng không cam lòng chậm chân, thi nhau hô hào ca tụng, không biết văn vở cũng phải xào lộn đủ bộ. Ngang nhiên tô vẽ cho ma vương người gặp người sợ thành một hiệp sĩ chính phái hiền hậu ôn hòa, lòng mang thiên hạ, sau đó nếu không phải Trúc Tiểu Tuệ cảm thấy quá ồn ào, kiên quyết kéo công tử nhà mình đi có lẽ câu chuyện sẽ thoát cương đến. Lệ cung chủ vì cứu vớt thiên hạ thương sinh mà chẳng màng ngày đông khắc nghiệt, tay không xây đáp trường thành, hợp lý hay không hợp lý không quan trọng, quý ở chỗ đại ái cảm động lòng người. Trúc Yến Ẩn đi trên đường, bối rối hỏi, sao mà vị lệ cung chủ kia có vẻ không giống như những gì Minh Truyền huynh kể nhỉ? Ai mà biết được, Trúc Tiểu Tuệ nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao đi chăng nữa thì mấy người giang hồ này đầu óc đều hơi có vấn đề. Vạn Nhận Cung, Lệ Tùy vừa về đến đại điện đã có thuộc hạ tới bẩm báo. Người lúc nãy chặn cung chủ lại trên phố tương tư đã điều tra ra là công tử Trúc phủ Giang Nam. Thư hương thế gia, không có quan hệ với ma giáo, thậm chí còn không có quan hệ với giang hồ. Hiện tại đi theo thiếu chủ danh kiếm môn, đến Kim Thành mời Giang Tiên Sinh xem bệnh, có tin cho hay thời gian trước không cẩn thận ngã hỏng đầu. Lệ Tùy nghe xong nhíu mày, hắn vốn tưởng đối phương định giả heo ăn thịt hổ, không ngờ là heo thật. Tùy ấy bẻ gãy một cành u liên, rồi tùy tay ném sang bên cạnh, không kiên nhẫn nói, đi xuống đi. Một hồi sau, Giang Thắng Lâm mới nghe đồn chuyện này. Y hiểu rõ tính tình của Lệ Tùy cho nên theo đó cũng sinh ra một chút hứng thú với chàng thư sinh. Vươn tay muốn rút Tương Quân kiếm kia, bèn sai Dược Đồng đi báo cho Triệu Minh Truyền. Ngày mai khám bệnh, tiết Tây Bắc tối muộn, Trúc Yến Ẩn quay về nhà trọ được một lúc rồi mà chân trời vẫn còn le lói sáng. Hiền đệ, Triệu Minh Truyền dầm một tiếng đẩy cửa ra, lời nói không giấu được vui mừng. Giang thần y đã tới Kim Thành rồi, hẹn ngươi ta ngày mai gặp mặt. Nói xong không để cho Trúc Yến Ẩn kịp chen miệng, lại tiến lên cầm chặt tay y, tiếp tục mặt mày hớn hở, người muốn mời thần y đến khám bệnh đã xếp hàng dài hơn trăm số nhưng y lại chọn riêng hiền đệ ngươi. Thành thử vi huynh cũng được thơm lây, Trúc Yến Ẩn vội vàng thoái thác, nhưng ta cũng chẳng có giao tình gì với thần y, sợ là vẫn phải dựa hết vào mặt mũi của Minh Truyền huynh thôi. Ta nào có mặt mũi lớn như vậy, Triệu Minh Truyền xua tay lia lịa, đến Minh Chủ cũng bị xếp vào ngày kia đấy. Lại còn thế nữa, Trúc Yến Ẩn nghe mà nghi hoặc, mãi đến khi tiễn Triệu Minh Truyền về rồi vẫn chưa ngẫm ra tại sao mình lại có thể xếp hạng một. Trúc Tiểu Tuệ cho rằng cũng phải thôi, lúc trên tửu lâu đã nói rồi đấy, mãng phu giang hồ nào đã từng được gặp ai như công tử nhà ta Ngọc Nhân Tiên Khí. Tùy ý nghiêng người rũ mắt thôi cũng đẹp như một bức họa. Muốn ngắm còn phải xếp hàng dài cổ, Trúc Yến Ẩn bóp chặt cái mặt tròn xoe của nó. Trước khi ta mất trí nhớ ngươi cũng nhắm mắt khen láo như thế suốt luôn đó hả? Ta khen láo bao giờ?

nghĩ thôi cũng đủ làm người ta nhiệt huyết trào. Ô, góc tường lơ lửng một bóng trắng, không nhìn ra là cái gì. Trúc nhị công tử xuất phát từ tò mò duỗi cổ sán vào xem. Đúng lúc chuẩn xác đối diện với hai hốc mắt tối om của một bộ hài cốt thép dỉ thấu xương khô. Trong thơ thì bi tráng thật đấy, nhưng áp vào hiện thực cuộc sống thì không ổn. Thư sinh trói gà không chặt nào chịu nổi kích thích như vậy. Sau khi thấy rõ thứ đó là gì, Trúc Yến ẩn hồn phi phách tán tại trận, gào một tiếng rát họng, bước chân dẫm chật mấy tấc, suýt nữa thì thê thảm ngã xuống chân tháp. Trúc Tiểu Tuệ, công tử, Triệu Minh truyền nhanh tay túm y lại. Cẩn thận, Trúc Yến ẩn hai hàm gõ vào nhau cầm cập. Đó là thật, thật sao? Triệu Minh truyền dỗ dành, trong tháp cơ quan sao lại không có người chết được? Trúc Yến ẩn nắm chặt cứng cổ tay hắn, nửa ngày sau còn chưa nói nên lời. Ừ thì cho là thế đi, nhưng người chết rồi sao không đem chôn, để mặc vị anh hùng kia ở đó. Thực xin lỗi, muốn ói, người trên đỉnh tháp cũng đã nghe thấy tiếng thét kinh thiên động địa vừa rồi. Giang Thắng Lâm đoán, có lẽ y thực sự không liên quan gì đến ma giáo. Lệ Tùy ngồi tựa trên thanh gác mái, thờ ơ lau kiếm, chỉ vì sợ ma gào đủ to. Giang Thắng Lâm, bỏ đi, coi như ta chưa nói gì cả. Đoạn đường còn lại, Trúc Yến ẩn được Triệu Minh truyền cõng đi nốt. Thật ra y cũng không muốn mất mặt như thế nhưng không được. Chân nhũn ra rồi, cho dù nhắm mắt hay mở mắt, trong đầu đều sẽ tự động hiện ra hai cái hốc trống không trên bộ xương kia. Cả người lại bắt đầu run rẩy. Do đó Triệu Minh truyền vừa lao động khổ sai vừa phải liên tục dịu dàng an ủi. Có khi là giả cũng nên, để đấy chơi chơi dọa người thôi, không có gì đáng sợ. Trúc ẩn hữu khí vô lực, một tiếng rồi ôm Triệu Minh truyền chặt hơn chút nữa. Giang hồ hiểm ác, đúng là giang hồ hiểm ác, ngàn vạn lần đừng thả ta xuống. Triệu Minh truyền khó khăn cất tiếng, hiền đệ. Trúc Yến ẩn hức hức đáp, ngươi đừng nói, cái gì ta cũng không muốn nghe, cực kỳ yếu ớt. Quãng cầu thang cuối cùng, Triệu Minh truyền gần như leo nhanh cho xong, sắc mặt hắn trắng xanh, bước chân lảo đảo. Trúc nhị công tử nằm bò trên lưng hắn không kịp đề phòng cắm đầu về phía trước, suýt nữa ngã đến miệng gặm bùn vô cùng nhếch nhác, hai tay phải vịn vào tường mới đứng vững lại, kinh hãi hỏi, Minh truyền huynh, ngươi không sao chứ? Triệu Minh truyền xua xua tay, dựa vào vách tường thở hồng hộc nửa ngày, không sao, chỉ là cổ bị thít nghẹt không thở nổi, nhưng hiền đệ lại không cho ta nói. Trúc Yến ẩn, không phải, chuyện đó thì ngươi có thể hơi nói một chút chứ? Dược Đồng từ trên lầu đi xuống, cung kính thưa, tiên sinh đang chờ các vị, mời theo ta. Ngọn tháp sáng sủa hơn phía dưới không ít, trên nóc mở ô thông khí, vị trí khéo léo cho gió lùa nhưng không tạt mưa. Khi Trúc Yến ẩn bước vào, đúng lúc một chùm nắng xuyên qua ô cửa, ánh vàng rực rỡ tan ra, phủ lên người y như một vầng hào quang, trắng đến phát sáng, thêm dung mạo tuấn tiếu nữa, thoạt nhìn không khác gì thần tiên chân đạp tường vân trong tranh Tết. Ánh mắt Giang Thắng Lâm nhẹ bẫng lướt qua vạt áo của đối phương, trắng như tuyết, chẳng vương bụi trần, đến một nếp nhăn cũng không có. Huyền Lân Tháp, càng đi lên cao bậc thang càng dốc khó bước, theo lý thuyết, thư sinh từ Giang Nam tới không thể nhẹ nhàng leo đến ngọn tháp như vậy. Suy nghĩ trong lòng Giang Thắng Lâm xoay chuyển, chẳng lẽ thực sự là y thâm tàng bất lộ, có dính líu đến phần hỏa điện? Rõ ràng Lệ Tùy ngồi trên xà nhà cũng nghĩ như vậy. Bởi ngay sau đó, một viên ngọc châu bắn mạnh ra từ ngón tay hắn, Trúc nhị công tử không chút đề phòng, còn đang yêu nhã đúng mực duy trì mỉm cười, y đứng ngay ngắn tại chỗ và ăn trọn phát ám khí đó. Hoàn toàn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn. Người cũng mất trọng lượng bay về phía sau. Á, Trúc Tiểu Tuệ ôm một đống hộp quà, bị công tử nhà mình nện cho tối tăm mặt mũi. Hai người song song nằm dài trên mặt đất, Bào Ngư rồi Sâm Núi lâu năm kỳ công chọn lựa rớt xuống, lăn ra khắp phòng. Trúc Yến ẩn ôm bụng, vẻ mặt đau đớn cuộn tròn trên nền đất, không thốt lên được gì. Triệu Minh truyền đi chậm hai bước cũng chưa hiểu là làm sao, trợn mắt nhìn y bay lên không trung, sợ gần chết. Hiền đệ ngươi không sao chứ? Giang Thắng Lâm không thấy dấu vết công phu nào từ Trúc Yến ẩn, y đi đến nâng người dậy, còn thuận tay thử mạch một lần, cũng chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, bèn nói, chắc là động phải cơ quan cổ nào đó rồi bị đánh trúng thôi. Không có gì đáng ngại, thật sự không có gì đáng ngại sao? Triệu Minh truyền lo xoắn lên, đến giọng nói cũng run theo, y không biết võ công còn vừa bệnh dậy, ngay cả tháp này cũng là nhờ ta cõng mới đi lên được đến đây. Lại đột ngột bị ám khí đánh bay, Chuyện này, làm phiền thần y kiểm tra cẩn thận một lần nữa. Giang Thắng Lâm nghe thấy thế biểu cảm cứng lại, tiếp tục duy trì ý cười giả tạo, ép chữ qua kẽ răng. Hóa ra do Triệu thiếu chủ cõng y lên sao? Thế thì thật là có lỗi với vị Trúc công tử này. Lệ đại công chủ sau khi biết được chân tướng lại tựa vào xà nhà, không hề có chút áy náy nào. Hai mắt Trúc Yến Ẩn vẫn nhắm nghiền, tận tụy hôn mê, không hề có ý định tỉnh lại. Trúc Tiểu Tuệ vừa giận vừa lo, hoàn toàn không hiểu vì sao phải chọn cái chỗ khám bệnh rách nát tồi tàn cơ quan bay tán loạn như thế này, khiến cho công tử nhà mình đã ốm sẵn còn bị ngất xỉu. Nhưng nó không dám đắc tội với thần y, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại, thực sự không sao chứ? Không sao, Giang Thắng Lâm kiên nhẫn đáp, quá mức hoảng sợ, mấy canh giờ sau sẽ tỉnh lại thôi, người cũng hôn mê rồi, đương nhiên không thể nào tiếp tục khám bệnh, đành phải chuyển sang mấy ngày sau. Để tỏ lòng xin lỗi, Giang Thắng Lâm vốn định mời mọi người nghỉ lại trong tháp tiện chăm sóc, nhưng Trúc Tiểu Tuệ nào dám nữa, kiên trì muốn quay về quán trọ. Giang Thắng Lâm không tiện cố giữ chân, bèn tự mình tiễn bọn họ ra khỏi tháp rồi dặn dò. Sau khi công tử nhà ngươi tỉnh lại, nếu có bất kỳ chỗ nào không khỏe, tùy đến đây tìm ta. Vì thế người giang hồ hóng hớt cho vui chờ được khám bệnh ở xung quanh lại sợ đến ngây ra. Vị Trúc công tử này, đầu tiên là trò chuyện thân mật với Lệ công chủ ngay trên đường lớn. Sau đó lại được Giang thần y tiếp đãi nhiệt tình như thế này. Sau lưng y ẩn giấu thân phận tôn quý đến mức nào, hoàn toàn không dám nghĩ nữa. Nhà giàu Giang Nam ghê gớm thực sự. Triệu Minh Truyền vội vàng đánh xe ngựa quay lại quán trọ, mà chỉ trong thời gian đi một đoạn đường ngăn ngắn đó thôi, đã có không biết bao nhiêu lời đồn nghe có vẻ nửa thật nửa giả, nhưng thực ra là đều là giả hết được truyền ra. Lần này có thêm Vạn Nhận Cung tự mình khép màn khuấy vũng nước đục, mức độ sống động đương nhiên cũng đạt đến một tầng cao mới. Ví dụ như Lệ công chủ muốn nuôi cá, trời đông giá rét nước hóa băng, Trúc công tử cởi áo xin băng, băng bỗng tự tan, đôi cá chép nhảy ra theo công tử trở về, thì hỏi xem ngươi có cảm động hay không. Còn Trúc công tử thường xuyên ra vào Vạn Nhận Cung, Trúc công tử cùng Lệ công chủ đồng sàng cộng trầm, rồi Trúc công tử và Lệ công chủ đến uống nước cũng phải dùng chung một cái chén. Các thứ, càng là đi vào cuộc sống sinh hoạt, càng là chi tiết nhỏ dễ bị bỏ qua thì càng có thể thấy là rất thật, rất hợp lý. Vì thế, khi Triệu Minh Truyền về đến quán trọ đã có một đám đông chặn trước cửa, đều đang mong ngóng được làm thân với ông trùm ngầm trong giới võ lâm đang ngồi trên xe ngựa. Trúc Tiểu Tuệ cảnh giác hỏi, bọn họ là ai? Triệu Minh Truyền không rõ tình hình, đều là bằng hữu giang hồ, chắc đang đợi người, chúng ta vòng qua ngõ sau đi. Kết quả là hắn chưa kịp giật dây cương đã bị các bằng hữu giang hồ rất xa lạ hoặc không xa lạ gì vây kín xung quanh. Mọi người vừa hàn huyên vừa duỗi dài cổ liều mạng nhìn vào trong xe ngựa. Trúc Tiểu Tuệ giang thẳng tay che ở trước, lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Tại hạ Lưu Khánh Thanh Sơn phái, đặc biệt tới bái kiến Trúc công tử. Tại hạ Kỳ Đan Bạch Dương phái, nghe nói dạo này Trúc công tử thân thể không khỏe nên Lưu tông chủ nhà chúng ta cố ý mua chút tổ yến thuốc bổ. Băng Tàm tông đến tặng một đôi gối ngọc giải nhiệt. Cửu Tinh môn, Cửu Tinh môn, Cửu Tinh môn, Trúc công tử chúng ta là Cửu Tinh môn. Trúc Tiểu Tuệ bị dọa không nhẹ, xoẹt một cái kéo kín giữ chặt rèm xe, kinh hồn táng đảm nghĩ, người giang hồ đúng là chưa trải sự đời quá thể. Cho dù công tử nhà ta thực sự phong tư bất phàm, nhưng chen nhau trước xe ngựa rơi lệ gào thét như vậy có vẻ cũng hơi bị lố rồi. Còn Trúc Yến Ẩn vốn đã ẩn còn đang hôn mê, trong thời gian ngắn không có ý định tỉnh lại, đầu mày khẽ nhíu, hệt như Tây Thi. Triệu Minh Truyền ngơ ngác triệt để, hắn hỏi mấy người ở gần nhất muốn biết rõ ngọn nguồn sự việc. Nhưng mọi người cùng là lăn lộn trong giang hồ, có một số chuyện thâm tâm hiểu rõ nhưng đâu thể nào nói trắng ra được. Sao có thể trước mặt mọi người công khai thừa nhận mình đến đây cốt để dựa hơi bạn thân của Lệ cung chủ, làm thế mà coi được ư? Mặt mũi đại hiệp định giữ hay vứt, nên chẳng ai cho Triệu thiếu chủ lấy một câu trả lời chính xác. Đều chỉ khoanh tay cười thâm thúy khó hiểu, cứ như chúng ta hiện trường làm người ta sợ muốn chết. Cuối cùng vẫn là nhờ đệ tử danh kiếm môn nghe thấy động tĩnh, ra ngoài hô hào, mạnh mẽ mở đường mới bảo vệ xe ngựa vào được đến hậu viện. Mọi người càng thêm khẳng định thân phận của Trúc công tử chắc chắn không tầm thường. Nếu không sao Triệu Minh Truyền lại phải che chở hơn cả lo cho đôi con ngươi của mình như vậy? Không được, cơ hội vẫn phải dựa vào bản thân giành lấy. Triệu Minh Truyền theo dõi Trúc Yến Ẩn nằm trên giường mãi đến khi xác định hoàn toàn không có vấn

hắn lại vừa mới nhận được một phong thư, con dấu sáp của Võ Lâm Minh chói mắt đính ở trên đó. Do Minh chủ Vạn Trử Vân tự tay viết gửi, nói là muốn nhờ Trúc Yến Ẩn ra mặt, mời Lệ cung chủ Vạn Nhận cung 3 ngày sau đến sảnh nghị sự, cùng chúng quần hùng bàn bạc việc thảo phạt ma giáo. Trúc Yến Ẩn cảm thấy tay mình bắt đầu ù đi, ta đi mời Lệ cung chủ, nhưng đến Vạn Nhận cung ở đâu ta còn không biết, có phải trên Ngũ Tuyền Sơn ở ngoại thành không? Triệu Minh truyền sửa lại, Vạn Nhận cung không tọa lạc trên đỉnh núi mà là một địa cung truyền thừa từ mấy trăm năm trước. Trúc Yến Ẩn bối rối, địa cung sao lại gọi là Vạn Nhận? Hai chữ Vạn Nhận không phải bình thường hay dùng để miêu tả núi cao dựng vách thành sao? Triệu Minh truyền, không biết, phải chăng là do đào xuống dưới rất sâu? Trúc Yến Ẩn, thế mà nghe được, người trong giang hồ các ngươi quả nhiên đều không đọc sách. Quá mất kiểm soát, nhưng Vạn Nhận cung dưới lòng đất kia rốt cuộc có hay không hợp cách để được gọi là Vạn Nhận cung? Đương nhiên không phải trọng điểm quan tâm của hai người. Trọng điểm là, đến thư hàm viết tay của Võ Lâm Minh chủ cũng đã gửi đến rồi. Vậy bước tiếp theo phải ứng phó như thế nào? Trúc Yến Ẩn mới vào giang hồ, nghệ chẳng tinh nhưng gan rất to. Bèn chủ động đề xuất, ta có cần đi gặp mặt vị Lệ cung chủ kia không? Triệu Minh truyền vội vàng khuyên can, chi bằng viết một phong thư gửi vào dò đường trước. Trúc Yến Ẩn nghĩ nghĩ, cũng phải, vì thế y lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp làm bằng hồng mộc. Vừa mở nắp đã thấy mùi thơm nức mũi, Triệu Minh truyền hiếm lạ ngắm nghía, đây là đào hoa tiên có phải không? Là xuân phong tiên, còn khó có được hơn cả đào hoa tiên. Tiên, tờ giấy có vân, để viết thư, hoặc đề thơ, ngôn ngữ cổ. Trúc Yến Ẩn đưa cho hắn một tấm, trong suốt gần như thấy được những nét hoa văn phức tạp ẩn hiện. Tựa cảnh xuân giang nam tháng 3, dùng chúng viết thư cho bạn cũ thì thật tương xứng với câu thơ của người xưa. Tạm gửi một nhành xuân. Tuy không phải mỗi tờ giấy ngàn vàng khó mua nhưng giá cả cũng đủ để cho người ta phải tặc lưỡi. Nét chữ của Trúc Yến Ẩn thanh thoát tao nhã, phối với xuân sắc tháng 3 miên man trên mặt giấy này thật là cảnh đẹp ý vui. Xét thấy trước mắt còn chưa định hình rõ được cục diện cho nên y cũng không bày tỏ nỗi lòng quá mức mãnh liệt ở trong thư, cũng không hoài niệm chuyện xưa không có thật, chỉ tường thuật lại tỉ mỉ thỉnh cầu của Vạn Minh chủ. Hỏi xem Lệ Tùy có thể đồng ý đến Võ Lâm Minh một lần không? Thế này là được rồi à? Trúc Yến Ẩn đưa phong thư qua, trong lòng Triệu Minh truyền cũng không có cơ sở, tạm thời cứ thế thử xem đã, Lệ cung chủ có hung tàn đến mức nào đi chăng nữa. Hẳn là cũng không trở mặt vì một phong thư đâu, cùng lắm thì làm như không thấy, chẳng mất mát gì cả, vì thế phong tiên thư hương hoa bốn phía liền ôm ấp mùa xuân giang nam, ôm ấp nỗi lòng thấp thỏm của Trúc nhị công tử, một đường gửi vào Vạn Nhận cung. Lệ Tùy ngồi tựa trên ngai đá, viết gì? Giang Thắng Lâm, mời ngươi đến Võ Lâm Minh nghị sự. Lệ Tùy nhìn tờ tiên thư phấn thơm bay lả tả, nhíu mày ghét bỏ, Võ Lâm Minh đã bóng thành thế này rồi. Giang Thắng Lâm cười, do Trúc nhị công tử gửi tới, vọng tộc Giang Nam, ăn mặc tiêu dùng đương nhiên là xa hoa, lúc ta xem bệnh cho y, thù lao đối phương đề xuất ra đủ để mua cả một khu tuyết nguyên đông bắc ấy chứ. Phong thư này y viết thay cho Vạn Minh chủ, nói 3 ngày sau các môn phái tề tựu về sảnh nghị sự. Hay là, ngươi cũng đi xem. Lệ Tùy khinh thường xì một tiếng, không nói sẽ đi, cũng không nói sẽ không đi. Trúc Yến Ẩn nôn nóng mong mỏi 2 ngày, cũng chưa mong ra được nửa chữ hồi âm của Vạn Nhận cung. Ngọn lửa giang hồ hừng hực cháy trong lòng tức khắc bị dội tắt một nửa. Ủ rũ hỏi, ta phải bàn giao lại với Vạn Minh chủ ra sao đây? Triệu Minh truyền an ủi y, Minh chủ viết thư cho ngươi, chẳng qua là cẩn tác vô áy náy, cũng không có ý tứ ép buộc phải mời bằng được Lệ cung chủ tới. Ta trả lời lại ông ấy là ổn thôi, không quan trọng. Trúc Ẩn lại hỏi, vậy ta còn có thể tham gia nghị sự của Võ Lâm Minh không? Đương nhiên rồi, Triệu Minh truyền gật đầu, ngày mai hai ta cùng đi, chắc hẳn là Giang Thần Y cũng ở đó, vừa hay chúng ta lại bàn bạc với y một chút chuyện lên phía Bắc chữa bệnh. Trúc Tiểu Tuệ vừa nghe đến đại hội Võ Lâm đã đau đầu. Trúc Yến Ẩn lại bừng bừng hứng thú, y ngồi bên giường suy xét, đến một buổi họp mặt long trọng như vậy, có phải ta nên làm một thân áo chẽn gọn gàng hay không? Rồi phối thêm một thanh cổ kiếm thượng hạng, toát ra chút hiệp khí hạo nhiên mới có thể càng tiện dung nhập với toàn bộ Võ Lâm. Trúc Tiểu Tuệ, rất không cần thiết, cuối cùng vẫn là mặc vân cẩm, thắt lưng và cổ tay áo cùng thêu đào hoa nhạt màu. Huân hương bỏ trong hà bao cũng là đào hoa, đạm nhiên lại thanh nhã. Trúc Tiểu Tuệ giúp y chỉnh trang lại vạt áo, tâm tình tương đối ai oán. Công tử nhà ta dáng vẻ phong lưu, không vương bụi trần ngần này lại phải đến đại hội võ lâm mù mịt chướng khí cho người ta ngắm chùa. Cũng chẳng biết đám người dã man đó có tự nhiên rút đao ra chém nhau tại trận không nữa. Heist, Trúc Yến ẩn đứng trước gương, quay qua quay lại, vạt áo tung bay như cuồng tuyết, liền hỏi, mặc như thế này có phải hơi kỳ quặc không? Trúc Tiểu Tuệ kiên định trả lời, đó giờ công tử đều mặc như vậy, quái dị ở đâu? Chẳng có bộ nào bình thường hơn bộ này cả. Nếu cứ khăng khăng nói quái dị thì áo chẽn quân trang mới gọi là quái dị. Ăn mặc quê mùa như mãng phu vậy, lão gia mà biết thể nào cũng giận tím người. Trúc Yến ẩn khéo léo dẫn dắt, ngươi không nói thì cha ta sẽ không biết. Trúc Tiểu Tuệ không dao động, không được, trước khi lên đường lão gia đã giao phó rồi. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất định phải nói. Trúc Yến ẩn, rồi rồi, ta không mặc. Sảnh nghị sự của Võ Lâm Minh ở Tây Thành, từ sớm đã có rất nhiều người tụ tập trong sân, đều đang xì xào thảo luận chuyện. Vạn Minh Chủ tự tay viết thư mời, đây không phải thêm phần xác nhận thân phận khó lường của Trúc nhị công tử sao? Mắt xích nối nhau, cứ bị hợp lý quá. Vì thế khi Trúc Yến ẩn và Triệu Minh truyền vào đến sân lập tức khuấy lên một màn hỗn loạn mới. Ai cũng chen về phía trước muốn bắt chuyện vài câu móc nối quan hệ. Người không chen được vào thì ở sau giơ hai tay lên vẫy vẫy múa may. Mặt cười hớn hở sán lạn, có người cậy mạnh, thậm chí còn định dẫm lên đỉnh đầu của các bạn đồng hành để bay qua. Trật tự một lần nữa mất kiểm soát. Công tử, Trúc Tiểu Tuệ bị đám đông chắn ở ngoài viện, sốt ruột nhón chân lên gọi y. Người đi chậm chút, Trúc Yến ẩn cũng muốn chậm lắm, nhưng xung quanh thực sự có quá nhiều người, gần như hai chân không chạm đất mà nhào về đằng trước. Đến Triệu Minh Truyền cũng không che chở được cho y, vội vươn tay ra chỉ kịp túm được một dải áo trắng tuyết. Hiền đệ, Minh Truyền huynh, khàn hết cả cổ, cảnh tượng không khác gì sân khấu kịch khổ tình, nếu như để bị dân chúng không hiểu rõ sự việc nhìn thấy, có khi lại cảm động rơi nước mắt tại chỗ cũng nên. Lệ Tùy đơn độc đứng trên nóc nhà, lạnh lùng nhìn rạp xiếc trung ương trong sân viện, không phải là hắn không muốn liên thủ với Võ Lâm Minh, nhưng tuyệt không muốn liên thủ với Võ Lâm Minh thoạt nhìn không có đầu óc như vậy. Mật thám của ma giáo gần như đã vươn chân rết khắp thành mà đám người này vẫn còn bận chen nhau kêu. Gào, Trúc công tử, thay vì nói là môn phái giang hồ, chi bằng nói là mấy bà già thường lên khai giọng mở màn sân khấu kịch. Mà bản thân mình cũng ăn no rừng mỡ đến mức nào lại bị Giang Thắng Lâm thuyết phục tới tham gia cái đại hội võ lâm giặt một đám phế vật này vậy. Nghĩ đến đó, Lệ công chủ liền phất tay áo định bỏ đi. Kết quả là biên độ phất tay áo có hơi lớn, bị người ở dưới nhìn thấy. Lệ công chủ, trong viện tức khắc lặng im như tờ. Tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Lệ Tùy trên nóc nhà. Gió Tây Bắc hợp thời cuộn lên, kéo theo tiếng rít gào khiến người ta phải hoảng hốt, tạt cho một thân áo rộng tay dài bay phần phật trên không. Cát vàng làm ánh dương nhạt đi ba phần, thiên địa càng thêm tĩnh lặng mênh mang. Lệ Tùy trời sinh mặt mày sắc bén, mũi cao môi mỏng, chỉ cần không cười, cả người thoạt nhìn hệt như một thanh đao nhiễm huyết đẫm xương. Lại kết hợp với bối cảnh quỷ khóc sói gào hiện tại, khí chất sát nhân cuồng ma quả thật như ập thẳng vào mặt. Đám người trong sân run run rẩy rẩy, khóe miệng cứng nhắc kéo lên, cố gắng hết sức để trên mặt mình viết đầy hai chữ vui vẻ. Còn trên mặt Lệ Tùy thì viết đầy mấy chữ, các người lập tức sẽ chết. Lệ công chủ, Vạn Trử Vân nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tự mình dẫn người ra hoan nghênh, chủ động tiếp đón, mời vào. Giang Thắng Lâm cũng hòa chung đội ngũ của Võ Lâm Minh. Y tới sớm hơn một chút, đã uống được nửa buổi trà. Sáng nay Lệ Tùy vừa mới bị y chút cho một ấm thuốc bổ đặc sệt. Lúc này nhớ đến mùi vị kỳ quặc đó, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên. Mà nghe nói các loại dược liệu tương tự như vậy còn không ít trong nhà kho, đều do Trúc nhị công tử mang đến, số lượng đủ để nấu thành canh cho hơn 10 tráng hán uống thỏa thuê trong 3 đến 5 tháng. Hết cách, ai bắt nhà giàu Giang Nam có nhiều tiền như vậy làm gì? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đảo qua vệt trắng đột ngột giữa đám đông, lạnh lùng hừ một tiếng. Trúc Yến ẩn, không khí trong viện rất quỷ dị, chủ yếu là bởi vì Lệ đại công chủ thoạt nhìn còn giống ma đầu hơn cả ma đầu thật. Cảm giác như chư vị ở đây không cần đi lên tận Tuyết Thành Đông Bắc làm gì, tại trận liền có thể rút kiếm ra thảo phạt ngay cho nóng. Thần nữ không thể không triển khai vẻ mặt tươi cười nhân tạo, điềm đạm gọi lên, Lệ công chủ, không phải trước đó đã hứa hẹn cùng đi Đông Bắc rồi sao? Làm gì mà còn đứng trên ở đấy? mau xuống đây đi, nể mặt Giang Thắng Lâm. Cuối cùng Lệ Tùy cũng bay vào trong viện, toàn giang hồ được thở phào một hơi. Trúc Yến ẩn không trong biên chế giang hồ cũng nhẹ nhàng thở ra một cách khó hiểu. Nhưng y chưa kịp trở lại bên người Triệu Minh Truyền thì đột nhiên có một mảnh đen kịt nghênh diện bay tới, không biết là thứ gì, vươn tay đỡ theo bản năng mới phát hiện ra là một tấm áo choàng. Áo choàng của Lệ cung chủ, vừa nãy trước khi bước vào sảnh, hắn tùy tay cởi xuống ném sang một cạnh, ý định ban đầu là muốn trùm kín cái lùm tuyết trắng chướng mắt kia, miễn cho lại nhớ về mùi vị chua chua đắng đắng của bát thuốc bổ hồi sáng. Nhưng nói đạo lý, làm sao Trúc Yến ẩn và người trong giang hồ có thể đoán ra được nguyên nhân quanh co khúc chiết quỷ dị đó? Nguyên lý hoạt động trong suy nghĩ của mọi người cơ bản là như thế này. Trúc Yến ẩn, a, không có một chút đề phòng nào, hắn ném áo choàng cho ta để làm gì? Trong chốn võ lâm áo choàng có hàm nghĩa đặc thù gì chăng? Ta nên đáp lại như thế nào mới được coi là đủ yêu nhã khéo léo? Chẳng lẽ thực sự trước kia mọi người từng quen biết các môn phái khác, Lệ cung chủ thế mà lại tặng áo choàng cho Trúc công tử? Nhất định là do sợ gió tây bắc thổi dơ vạt áo tuyết trắng nhẹ nhàng của y tình cảm đến mức có thể trước mặt nhiều người như vậy mà quan tâm không chút che giấu. Ta biết ngay là hai người này quan hệ không đơn giản, vì thế mọi người thi nhau đi lên giúp đỡ, nhiệt tình rũ tấm áo choàng đen như mực kia ra giúp Trúc nhị công tử mặc vào tại chỗ. Chương thứ 8, mọi người vây quanh Trúc nhị công tử vào sảnh nghị sự. Áo choàng dài thượt kéo lê trên mặt đất, tạo cảm giác cực kỳ long trọng. Giang Thắng Lâm mất cảnh giác bị một miệng đầy nước trà sặc hết vào khí quản, ho mất nửa buổi trời. Lệ Tùy cũng đang dùng ánh mắt như nhạt được quỷ nhìn Trúc Yến ẩn, nhưng bởi vì trước giờ mặt hắn đều không cảm xúc, nhạt được quỷ với nhạt được bảo chẳng khác nhau mấy, cho nên những người còn lại vẫn chưa ngờ ngợ ra có gì không ổn, còn đang nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho Trúc Yến ẩn. Khả năng cao là Vạn Minh chủ cũng bị tấm áo choàng đen kịt kia tẩy não, dứt khoát sai người đặt thêm hai cái ghế bên cạnh Lệ Tùy. Trúc công tử, Triệu thiếu chủ, mời. Lệ Tùy, Trúc Yến ẩn xách vạt áo choàng, dưới ánh mắt hâm mộ của toàn bộ các môn phái giang hồ, chậm rãi ngồi xuống bên người sát nhân cuồng ma. Không đúng, là ngồi xuống bên người Lệ cung chủ. Giang nam hào môn quý công tử đều rất hiểu lễ nghĩa, nếu đã nhận của đối phương một cái áo choàng thì phải thể hiện ra lòng biết ơn nên có. Vì thế y hắng giọng, cố gắng hết sức mỉm cười vừa nhã nhặn lại chân thành, quay qua nhìn người bên cạnh chuẩn bị nói với hắn lời. Ồ, không xong rồi, ánh mắt quá đáng sợ, vẫn là miễn cảm tạ thì hơn. Lệ Tùy lạnh lùng nhìn y, ngươi muốn nói gì? Bốn phía nháy mắt lặng như tờ, một phòng đầy kín các môn phái võ lâm đồng thời nhìn sang, phối hợp với luận đề thảo phạt ma giáo đầy nghiêm túc ngày hôm nay, không khí lập tức trở nên trang trọng, trong mắt tất cả mọi người tràn ngập tha thiết, dường như rất chờ mong Trúc Yến ẩn sẽ lập tức trình lên một văn bản 70-80 trang luận như thế nào tiêu diệt phần hỏa điện, dẫn dắt mọi người triển khai hành động trừ ma một cách rầm rầm rộ rộ, oanh oanh liệt liệt, chính khí lẫm nhiên. Trong tình huống khó xử như thế này mà còn nói chuyện áo choàng với không áo choàng dường như hơi không được thỏa đáng, tạo cảm giác đầu óc có bệnh. Tuy rằng chính xác là đầu óc ta có bệnh, nhưng bệnh cũng có bệnh này bệnh kia, nên Trúc công tử quyết định im hơi lặng tiếng ném vấn đề đi. Ta đang muốn hỏi về chuyện thảo phạt ma giáo, Lệ cung chủ có kiến nghị gì tốt không? Lệ Tùy, không có. Trúc Yến ẩn, được luôn, người giang hồ tại hiện trường. Lệ cung chủ cùng Trúc công tử trò chuyện thật là vui vẻ, quả nhiên quan hệ giữa hai người không hề hời hợt, vì thế đại hội cứ như vậy hân hoan hòa thuận mà khai mạc. Thật ra võ lâm minh không phải là hoàn toàn vô dụng, ít nhất so với những tin tức Vạn Nhận cung điều tra được, Vạn Chử Vân cũng đã phái người đi thăm dò đến 7-8 phần, bao gồm mười mấy tên mật thám của ma giáo ẩn nấp trong kim thành đều bị ghi chép lại tỉ mỉ cẩn thận, cả phương hướng hành động. Trúc Yến ẩn nghe xong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đều đi theo ta? Trúc Tiểu Tuệ cũng kinh ngạc đến ngây người. Đi theo công tử nhà ta để làm gì? Đồng thời kinh ngạc đến ngây người còn có Triệu Minh Truyền. Sao lại có chuyện như vậy? Và Vạn Chử Vân, hóa ra Trúc công tử không biết. Nhưng Lệ cung chủ biết hết rồi mà. Vì sao không phái người đến báo cho ngươi một tiếng? Đứng trước vấn đề này, rất nhanh đã có người cho ra một câu trả lời. Cũng không biết là phường lỗ mãng của phái nào, tự nhiên gân cổ gào lên. Trúc công tử cứ việc yên tâm, nhất định là Lệ cung chủ đã sớm phái người bảo vệ ở quanh quán trọ rồi. mật thám của ma giáo trà trộn vào không nổi. Mi Tâm Lệ tùy nhăn lại, khớp xương tay phải kêu răng rắc, tay vịn của chiếc ghế hồng mộc lập tức nứt ra như mạng nhện. Có điều hắn còn chưa ngẩng lên nhìn đám người, một bóng dáng mặc y phục xanh khói đã bay qua, như hồn ma bóng quế, tốc độ nhanh đến khó tin. Giang Thắng Lâm, không nhanh không được, không nhanh sẽ có người chết. Y chắn trước người Lệ Tùy, mặt đầy tươi cười lảng sang chuyện khác. Hóa ra đệ tử Vạn Nhận Cung cũng đang theo dõi ma giáo. Không biết có thu hoạch gì không? Lệ Tùy đáp, hình như có kẻ thường hay đi về phía đầm Thất Lý. Giang Thắng Lâm sửng sốt. Hả? Vốn y chỉ thuận miệng đề cập, không ngờ được Lệ Tùy lại đột ngột trả lời một câu như vậy. Bản thân y tham dự vào rất nhiều chuyện của Vạn Nhận Cung. Mấy tháng nay, mật thám ma giáo mỗi ngày đi đâu theo dõi ai cũng là do y phụ trách ghi chép. Có thể nói là tương đối quen thuộc với hành tung của bọn chúng. Nhưng chưa từng nghe thấy tin tức gì có liên quan đến đầm Thất Lý. Vạn Trử Vân cũng nghi hoặc, đầm Thất Lý, dân bản địa Kim Thành đều biết đó là vùng đầm lầy bẩn thỉu nằm ở sâu trong núi. Xung quanh gai dại mọc thành từng bụi một, vào mùa này còn xuất hiện các loại rắn rết kiến chuột. Cộng thêm không thông gió, xác động vật trồng đống, mùi hôi thối xông lên tận trời. Ma giáo chạy đến đó làm gì? Lệ Tùy quay ra nhìn Trúc Yến Ẩn. Trúc nhị công tử không có một chút ý thức phòng bị nào. Y là dân ngoại lai, đầm Thất Lý hay đầm Bát Lý gì cũng chịu. Do vậy chỉ nghiêm túc lắng nghe mọi người bàn luận, im lặng hưởng thụ cảm giác sung sướng và tinh thần hăng hái khi được tham gia đại hội võ lâm. Lúc này đột nhiên bị ánh mắt của Lệ cung chủ khóa chặt. Y cũng rất mù mờ. Làm gì thế? Vạn Trử Vân nhìn ra manh mối. Trúc công tử từng đến đầm Thất Lý sao? Trúc Yến Ẩn vội vàng lắc đầu. Ta chưa nghe nói về nơi đó bao giờ. Vạn Trử Vân trần trừ. Vậy, Lệ Tùy nghiêng người tựa lên ghế, uể oải rũ mắt. Chắc ta nhầm, nếu ngươi chưa từng tới thì đêm nay ta sẽ thu người Vạn Nhận Cung về. Ngữ điệu của hắn nhạt như mây nhẹ như gió, lọt vào tai Trúc Yến Ẩn lại không khác gì sấm sét động trời. Đợi đợi đợi một chút, cái gì mà ta chưa từng tới thì ngươi thu người của Vạn Nhận Cung về? Chẳng lẽ ngươi sắp xếp người đi canh giữ cái đầm kia? Là vì ta, trước kia chúng ta quen nhau, những lời đồn giang hồ đó đều là sự thật. Trúc Yến Ẩn trợn tròn mắt. Vừa kinh ngạc vừa phấn khích nhìn Lệ Tùy, người còn chưa đến Tuyết Thành nhưng trong đầu đã quét qua một cơn bão tuyết lông ngỗng. Cuồng phong thét gào, vốn từng mất trí nhớ một lần, lúc này càng thêm trống rỗng, tai ù đi, nửa ngày cũng chưa thốt được lên chữ nào, đợi đến khi y vất vả lắm mới hoàn hồn lại. Cuộc họp đã đi vào hồi kết, cũng như lời của Triệu Minh truyền trước đó, đại hội võ lâm chọn tổ chức ở Kim Thành, vốn chính là vì lôi kéo Lệ Tùy nhập hội. Lúc này nếu hắn đã đồng ý cùng Võ Lâm Minh đồng hành lên phía Bắc, mục đích của mọi người cũng coi như đạt thành, còn cụ thể phải bao vây tiêu diệt như thế nào, từ trước đến nay phần hỏa điện quỷ kế đa đoan, ngay hiện tại sợ là cũng chưa nghĩ được ra mưu hoa gì vẹn toàn. Không bằng cứ khởi hành dần về Đông Bắc rồi căn cứ vào tình hình cụ thể bố cục lại một lần sau. Thời gian xuất phát được định ra vào 5 ngày sau, Trúc Tiểu Tuệ còn đang lo bàn bạc chuyện xem bệnh với Giang Thắng Lâm nên đại hội Võ Lâm vừa kết. Thúc lập tức muốn đưa công từ nhà mình đi tìm thần y nhưng Trúc Yến Ẩn lại đã đứng dậy chạy chậm. Đuổi ra cửa, Lệ cung chủ, Lệ Tùy người cao chân dài khinh công tuyệt đỉnh, hoàn toàn lười không muốn đáp lại cái lùm. Tuyết thiết, trắng sau lưng, trong khoảnh khắc đã biến mất về phía chân trời. Đáy mắt Trúc Yến Ẩn tràn ngập hâm mộ. Thật là lợi hại, Trúc Tiểu Tuệ khó hiểu hỏi. Công tử muốn làm gì? Trúc Yến Ẩn kéo nó qua một góc ít người. Hạ giọng, ngươi nói thật đi. Trước kia rốt cuộc ta có biết võ công không? Trúc Tiểu Tuệ nghĩ cũng chẳng nghĩ. Đương nhiên là không biết. Sao công tử lại bật ra cái ý tưởng kỳ quặc này nữa rồi? Trúc Yến Ẩn không tin. Vậy tại sao Lệ cung chủ phải phái người đến đầm sâu bảo vệ ta? Trúc Tiểu Tuệ trả lời. Ta cũng đang thắc mắc đây. Còn nói cái gì mà mật thám ma giáo? Không đầu không đuôi. Có phải bọn họ nhận lầm người rồi không? Trúc Yến Ẩn nheo mắt. Vậy ư? Trúc Tiểu Tuệ chính trực. Không thì gì, Trúc Yến Ẩn lấy cán quạt gõ gõ đầu nó, thỏa mãn đắc ý, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Trúc Tiểu Tuệ khóc không ra nước mắt, chân tướng chính là mấy tháng trước công tử ra ngoài đạp thanh. Trên đường đi gặp phải sơn tặc, chấn kinh đến mất trí nhớ, người trong nhà đã kể đi kể lại đến 17-18 lần rồi. Còn gì để tra nữa? Trúc Yến Ẩn quấn chặt áo choàng đen trên người, quay bước đi ra ngoài, khí thế phi phàm. Đất trời vẫn mênh mông cát vàng, bao la thì hùng vĩ thật đấy, có điều là gió thực sự quá lớn. Trúc nhị công tử chưa đi được hai bước đã bắt đầu lảo đảo. Áo choàng siêu rộng cũng bị cuốn lên, ập thẳng vào mặt y trùm đầu kín mít. Trúc tiểu tuệ, công tử đừng lo, ta đến cứu ngươi đây. Vì Vạn Chử Vân cũng có bệnh cũ lâu năm, cần phải châm cứu điều dưỡng. Giang Thắng Lâm không thể không ở lại Võ Lâm Minh thêm hai ngày. Mãi đến trạng vạng ngày thứ ba mới về đến Vạn Nhận Cung. Hớp nước chưa kịp uống đã truy vấn ngay chuyện đầm thất lý. Đầu ngón tay Lệ Tùy vu vơ gảy ám khí. Sáng sớm hôm nay người của ma giáo đã đến đầm thất lý. Giang Thắng Lâm, hả, y mơ hồ đoán ra ý tứ của đối phương. Cho nên đầm thất lý chỉ là nơi ngươi thuận miệng bịa ra. Ở đấy cũng chẳng có bí mật gì. Ngươi nghi ngờ trong Võ Lâm Minh có cơ sở ngầm của ma giáo trà trộn vào sao? Trong lúc mở đại hội Võ Lâm, mật thám ma giáo không thể ẩn nấp ở phòng ốc xung quanh. Lệ Tùy đáp, nhưng bọn chúng lại vẫn biết được chuyện đầm thất lý. Lúc ấy trong sảnh nghị sự ít cũng phải có đến 200 người. Điều tra rất nan giải, tạm thời đi bước nào hay bước đó đã. Giang Thắng Lâm tự rót cho mình chén nước. Đúng rồi, còn có vị Trúc nhị công tử kia. Hiện tại không chỉ trong thành đang điên cuồng đồn đại chuyện xưa giữa Trúc Phủ và Vạn Nhận Cung. Thậm chí đến bản thân y cũng tin nữa. Hôm qua lúc ta khám bệnh, bị y cẩn thận vặn hỏi một lúc lâu. Nói là cảm thấy như mình có nội lực bị phong ấn. Ngươi nói xem ngươi lừa ai không lừa. Lại lừa một bệnh nhân mất trí nhớ. Đúng là thiếu đạo đức. Rõ ràng Lệ Tùy làm gì có lương tâm. Hắn hơi nhướng mày, nhớ tới lùm. Viết, trắng ngu ngốc kia, tâm trạng lại cũng khá tốt. Trước lúc khởi hành hai ngày, Trúc Tiểu Tuệ bận ở bên ngoài chuẩn bị xe ngựa lương khô. Trúc Yến ẩn ở trong phòng cẩn thận viết một phong thư. Rồi tỉ mỉ lựa chọn một món quà đáp lễ. Bản thân mình đã nhận áo choàng, đương nhiên là phải đáp lễ rồi. Vì để thành ý thật nổi bật, lần này trên phong thư còn được rắc vàng lá, khảm hoa khô. Sau khi qua tay Triệu Minh truyền gửi vào Yến Hồi Điện, chính là giúp cho hang đá tối đen như mực thêm một phần xuân sắc rực rỡ. Nhưng Lệ Tùy đâu có biết thưởng thức. Hắn nhặt thư hàm lên bằng hai ngón tay, mở cũng chưa mở mà ném về phía ánh nến. Cơn gió nhẹ cuốn ngọn lửa liếm lên, trong khoảnh khắc đã nuốt trọn sấp giấy tuyên dễ bén. Thứ đồ không biết là cái gì được kẹp trong bì thư cũng bị đốt cháy theo. Làn khói vô hình lượn lờ lan ra. Đầu tiên, một hương thơm thoang thoảng như rừng hoa ngày xuân thấm vào tim gan. Ngay sau đó, đột nhiên thăng cấp lên thành mùi vị gay mũi trong tiệm điều hương. Giống như hàng trăm hàng ngàn hàng vạn chủng loại mùi thơm cùng đập vào mặt một lúc. Tan thành phấn lấp đầy xoang mũi yết hầu, dính đến hai mắt đau đớn lồng ngực ngột ngạt, gần như phải nôn ra mật vì hít thở không thông. Lệ Tùy hiếm khi chật vật như thế này, không cả quay đầu lao ra khỏi đại điện. Giang Thắng Lâm nhận được tin, vội vàng chạy qua xem đầu đuôi thế nào. Người còn cách chín khúc ngoặt hành lang đã nghe ra manh mối. Đây là hương liệu tốt nhất Giang Nam, tên gọi U Lan Mỹ Nhân thì phải, giá trị liên thành, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Lệ Tùy còn đang ổn định lại nhịp thở. Trúc ẩn ẩn, Giang Thắng Lâm nói, bảo sao, người khác muốn được nhìn thấy thứ tốt ấy còn khó. Có điều mùi hương của U Lan Mỹ Nhân rất đậm, xương xương bằng cái móng tay thôi đã đủ để đốt quá nửa năm. Hơn nữa dư hương rất bền, người đốt bao nhiêu rồi? Lệ Tùy nhớ lại phong thư kia một chút, giơ nắm tay lên, Giang Thắng Lâm lùi ra sau hai bước. Người đang định đánh ta, đánh Trúc Yến ẩn, hay là muốn nói khối mồi thơm người vừa đốt hết to những bằng nắm tay? Lệ Tùy cố gắng chịu đựng mùi hương quỷ dị bốn phía và đè nén trái tim đang xúc động muốn giết người. Bốn năm lạng, ngươi đốt hết một lần. Giang Thắng Lâm nghe thế vừa tiếc rẻ vừa thương cảm vô cùng. Thế thì Yến Hồi Điện này của ngươi trong một năm sợ là không ai vào ở được đâu. Nhưng may mắn thay, dù sao mọi người cũng chuẩn bị đi Đông Bắc rồi. Không có gì đáng ngại, mặt Lệ Tùy xanh mét. Theo nguồn tin giang hồ không chính thống, trước ngày xuất phát bao vây tiêu diệt ma giáo, Lệ cung chủ canh cánh trong lòng, trằn trọc khó ngủ, nằm lại suốt một đêm trên đồng hoang cỏ dại ngoài Vạn Nhận Cung. Giải ngân hà vắt ngang qua bầu trời Tây Bắc, đầu chương có nói về việc Lệ cung chủ nhặt được bảo hay nhặt được quỷ. Cái này là ngôn ngữ mạng, có thể có bạn chưa hiểu. Mình xin giải thích thêm, bối cảnh, A và B có quan hệ với nhau, vợ chồng, chồng, vợ vợ, người yêu, bạn bè thân thiết, ví dụ A làm ra những chuyện thực sự ngu ngốc. Mọi người sẽ nói kiểu, AVKVKV, A đúng là thiên tài, B nhặt được của quý rồi còn gì? Của quý, ở đây bằng, bảo, bằng quỷ luôn bằng tác giả sử dụng rất nhiều câu chơi chữ. ngôn ngữ mạng với từ địa phương gây hài. Chỗ nào các bạn chưa hiểu rõ có thể bình luận lại để mình thêm chú thích. Chương 9, thứ 9. Chương thứ 9 ngày xuất phát. Vừa hửng sáng mọi người đã tụ tập ở cửa thành, làm quan đạo tắc chặt như nêm cối. Trong số các môn phái có phái rất coi trọng đối ngoại hào nhoáng. Đến đệ tử thường thường cũng cưỡi lương câu mạc bắc, trang phục thống nhất, hông đeo trường kiếm, cực kỳ phóng khoáng tiêu sái. Xe ngựa phía sau đội ngũ được đóng hết bằng gỗ mun nam dương, toàn thân đen nhánh, quý giá xa xỉ, những người còn lại nhìn mà đỏ mắt, đang chụm đầu vào nhau xôn xao bàn tán, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh ồn ào. Bèn thi nhau tò mò vươn dài cổ hóng, kết quả mới nhìn sơ một cái đã kinh ngạc đến suýt rớt cằm. Mã đội của Trúc Phủ Giang Nam rầm rầm rộ rộ, rầm rầm rộ rộ, rầm rầm rộ rộ xuất hiện ở cổng thành. Sự khổng lồ của đội ngũ đủ để khiến cho tất cả các đại hiệp có mặt ở hiện trường không nói nên lời. Người bình thường hay dùng tử đàn để làm vòng tay, nhà giàu hay dùng để ghép bàn ghế giường tháp, còn Trúc Phủ là trực tiếp dùng để đóng xe ngựa. Tuấn mã kéo xe thuần một màu là chiếu dạ ngọc sư tử, cao to trắng tuyết, trên yên tỉ mỉ thêu tơ vàng chỉ bạc, lấp lánh phát quang dưới ánh mặt trời. Gia đình và hộ vệ căn cứ theo chức trách khác nhau mà trang phục phụ kiện cũng khác nhau, xếp hàng chỉnh tề, uy vũ bất phàm, không thua kém bất kỳ môn phái giang hồ nào. Xe ngựa Trúc Yến ẩn ngồi còn càng xa hoa tinh xảo hơn mấy phần. Bên trong là gỗ hoàng hoa lê, dược hương nhã mà trầm, ngửi lâu có thể giúp người thư thái tĩnh tâm. Bên ngoài thì phủ một lớp gỗ bưởi trắng rỗng, các ngăn có thể di chuyển kéo ra kéo vào. Hè nóng đặt băng phỉ, đông giá đặt noãn ngọc, thiết kế chuẩn đông ấm hạ mát. Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, ngồi được nằm được, cho dù bôn ba đường dài cũng không quá mệt mỏi. Thêm đoàn người này nữa, đường coi như là tắc hẳn. Sau khi xe ngựa dừng ổn, Trúc Tiểu Tuệ vén rèm lên, đỡ Trúc Yến ẩn xuống. Xung quanh lại rào rào vây lên một đám người. Nếu nói những lần vây trước là vì muốn thông qua Trúc Yến ẩn để bắt quàng quan hệ với Vạn Nhận Cung, thì lần này ngoài Vạn Nhận Cung ra còn thêm một tầng tâm thái ngưỡng mộ hào môn Giang Nam. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin nổi trên thế gian này lại có người có thể có tiền đến con mẹ nó thành như vậy. Trúc Tiểu Tuệ đã nghĩ thông rồi, suốt một đường phải đồng hành với các môn phái giang hồ, vậy khẳng định không tránh được việc giao tiếp với bọn hắn. Chỉ cần đừng động tay động chân với công tử nhà ta thì đứng chung một chỗ buôn mấy câu cũng không phải không được. Hơn nữa những môn phái này cũng không giống như trước đó mình nghĩ, một lời không hợp liền rút đao chém nhau. Ngoài vị lệ cung chủ có chút giống cuồng ma khát máu kia ra thì những người còn lại xem như tương đối bình thường. Bốn chữ cuồng ma khát máu này là từ lúc Trúc Tiểu Tuệ giúp công tử nhà mình sắp xếp thoại bản. Nhìn thấy trong cuốn Đồ Tể Giang Hồ, gã mỗi ngày đều phải ăn một người, nghĩ bao nhiêu thì thích hợp tặng cho Vạn Nhận Cung bấy nhiêu. Trúc ẩn hàn huyên với mọi người đôi câu, đang định tìm xem Lệ Tùy đến chưa thì gió đã cuốn một làn hương hoa tới tràn ngập trong không gian. Yêu nhã quyến luyến, thấm vào tim gan, vừa ngửi đã biết là mỹ nhân sắp giáng trần. Ôi rồi, trong đám người có kẻ vỗ đùi, nhất định là nhóm sư tỷ Thanh Hoa Các đến. Trong Thanh Hoa Các mỹ nhân như mây, trưởng môn Ninh Thanh Túy càng là nổi danh khuynh quốc khuynh thành. Thử hỏi trong thiên hạ này có ai mà không mến mộ tuyệt sắc giai nhân. Vì thế mọi người tinh thần phấn chấn, thi nhau đứng thẳng lưng ngẩng đầu ưỡn ngực chuẩn bị nghênh đón mỹ nhân. Ai mà có sức lực lớn, đầu óc nhạy bén đã sớm chen lên đứng ở đầu đội ngũ, đắp ra vẻ mặt tươi cười sán lạn. Lệ Tùy dục ngựa phi qua cửa thành, ý cười của các đại hiệp cứng đờ trên mặt. Trùng hợp kiểu gì, đúng lúc ánh sáng mặt trời nhạt đi vì bị một áng mây trôi từ đâu tới che mất, chỉ còn một vầng sáng mờ ảo mông lung. Trong mắt Lệ Tùy vẫn là: các ngươi lập tức sẽ chết, 8 vạn năm bất biến. Các đại hiệp có nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện cùng với hương hoa thế nhưng lại là Vạn Nhận Cung. Cái này thì ai mà đỡ được. Người nhát gan chân đã bắt đầu run lên, nhưng không thể quay đầu bỏ chạy được, đành phải cứng rắn duy trì trạng thái vẻ mặt hân hoan. Còn hiệu quả của hân hoan, Trúc Tiểu Tuệ từ xa nhìn lại, lưng áo ướt một mảng mồ hôi lạnh. Đây là chuẩn bị tập thể hóa cương thi hay gì? Sợ xỉu ngang xỉu dọc. Tâm trạng của Lệ Tùy cực kỳ không dễ chịu. Các đại môn phái hoặc là cẩn thận từng ly, hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là cố tránh cho xa, cũng không dễ chịu gì. Nói chung toàn cảnh, người duy nhất dễ chịu khả năng cao cũng chỉ có Trúc Yến ẩn. Sở dĩ y chọn tặng U Lan mỹ nhân cho Lệ Tùy là vì Thanh Tương Quân kiếm kia Tục truyền khi Tương phu nhân thừa Quế Chu dạo động đình, trên thuyền có hương tôn, huệ thảo, châu cổ, mộc lan, u lan mỹ nhân vừa hay cũng dùng những loại cỏ thơm đó, thêm dầu hoa vào điều chế thành, không chỉ để huân hương, chất dầu còn có thể dùng để lau lưỡi kiếm. Cụ thể nên sử dụng như thế nào Trúc Nhị công tử đều đã viết lại cẩn thận trên thư. Kín mít hai trang to, rất có thành ý, trước đó còn đang thấp thỏm, cảm thấy liệu đối phương có chê mình lắm chuyện quá mà lười không thèm đọc không. Ngay cả Triệu Minh Truyền sau khi biết được việc này, cũng huyền truyền tỏ ý, sao hiền đệ lại tặng món đồ như vậy, Lệ công chủ có vẻ không giống như người thích hương liệu. Tám phần là sẽ ném đi, Trúc Nhị công tử ủ rũ đáp, ném thì ném vậy, lần tới tặng cái khác, nhưng kết quả ai mà ngờ được đây, Lệ công chủ không những không ném, còn dùng, không những dùng, còn không dùng để lau kiếm mà thẳng tay huân toàn bộ vạn nhận cung, bao gồm cả hắn, thơm đến nức nở, Trúc Yến ẩn lòng như trổ hoa, chạy về phía cửa thành, Lệ công chủ, hôm nay vì phải đi đường xa nên Trúc Tiểu Tuệ thay cho y một thân trang phục nhẹ nhàng hơn chút, trắng thì vẫn trắng như trước, bồng bềnh đã thu liễm lại một hai. Khi vạt áo tung lên không còn giống đóa hoa lớn đến khoa trương nữa mà như tuyết bị gió cuốn bay. Nhưng Lệ Tuy vẫn luôn cảm thấy đối phương cực kỳ không vừa mắt. Trúc Yến ẩn vui sướng mà chân thành nhìn hắn. Nếu Lệ công chủ thích hương này, ở nhà ta còn rất nhiều. Gân xanh trên trán Lệ Tuy nảy lên, ngón cái vừa động, thân kiếm ngân vang. Lệ công chủ, Trúc công tử, thời điểm then chốt, Giang Thắng Lâm từ trên trời giáng xuống. Mấy cậu dược đồng đi theo y, chạy đến đứt cả hơi. Do hôm qua U Lan mỹ nhân thế đến quá mức giạt rào. Giang Thắng Lâm giữa chừng nhanh tay thu dọn đồ đạc trốn về Huyền Lân Tháp. Vừa hay hành lý của y cũng ở trong tháp mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Không giống như những người khác của vạn nhận cung, đến quần áo phủ đệm chăn cũng bị huân thấu. Giang thần y, Trúc Yến ẩn chào hỏi. Còn quan tâm, sao thế này, tối qua ngủ không ngon ư? Giang Thắng Lâm qua quýt, kiểm tra lại dược thảo thêm mấy lần. Đảo mắt trời đã sáng mất rồi, thật ra là bởi sau khi trở lại tháp, nhớ đến U Lan mỹ nhân và Lệ công chủ nằm trên đống cỏ. Cười sương sương tầm nửa canh giờ, càng cười càng tỉnh táo, Trúc Yến ẩn nghĩ là đối phương vì sắp thuốc cho mình nên mới không được nghỉ ngơi cẩn thận. Liền vội vàng nói, ta đã chuẩn bị cho thần y xe ngựa riêng, trên đường có thể chợp mắt một lát. Giang Thắng Lâm cười nói, đa tạ Trúc công tử, nhưng tự ta cũng có rồi. Trúc ẩn nhìn thoáng qua phía sau y, kiên trì, vẫn là ngồi lên của ta đi, bên này lớn hơn một chút, thật sự không, lời từ chối còn chưa nói hết, gia đình của Trúc Phủ đã lộc cộc đánh xe qua, so với xe ngựa của thần y, chắc là to khoảng gấp ba, treo cỏ thơm trải gấm mềm, đến rèm cửa cũng thêu trăng nước Giang Nam, Giang Thắng Lâm, được được, vậy ta không chối từ nữa, Lệ Tùy cực kỳ bất mãn, hừ lạnh một tiếng, Giang Thắng Lâm. Ngươi hừ cái gì, ai bảo ngươi không cho kiếm cho ta cái xe ngựa to. Trúc Yến ẩm quay đầu, ôm ấp chờ mong nói, thật ra ta cũng đã chuẩn bị xe ngựa cho Lệ công chủ rồi. Lệ Tùy trầm mặc đối diện với y, trên mặt viết đầy, mang theo xe ngựa của ngươi lập tức cút đi. Trúc Yến ẩn, được luôn, từ Tây Bắc đến Đông Bắc, đường xá xa xôi, có vài người giang hồ vốn nghĩ, đây là đang chuẩn bị đi thảo phạt ma giáo. Tự nhiên lại đèo bồng thêm thiếu gia Giang Nam được nuông chiều từ bé kia. Tám phần là sẽ làm chậm trễ thời gian, trong lòng rất nhiều bất mãn, mãi đến khi lên đường rồi mới nhận ra, người làm chậm trễ thời gian có thể là chính mình, có thể là môn phái khác, thậm chí có khả năng là vạn minh chủ, nhưng độc nhất không thể nào là Trúc Yến ẩn. Chưa nói gì khác, riêng cái bánh xe ngựa Hoàng Hoa Lê kia thôi quay một vòng đã bỏ xa các xe ngựa còn lại. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử kéo xe chạy vừa nhanh vừa bền. Như tia chớp xẹt qua mây, một chân bằng 10 chân ngựa thường, có thể thấy được biết võ công hay không thật ra cũng chẳng quan trọng. Đủ có tiền là được. Giờ chiều, Trúc Yến ẩn dặn dò, Trung Thúc, ngươi đi chậm một chút, đợi mọi người với, công tử, chúng ta cũng không coi là nhanh. Sa Phu hơi ghìm lại tốc độ, cười nói, Lệ công chủ còn ở tít đằng trước kia kìa, hắn bên đó cũng là một thớt ngựa tốt. Trúc Yến ẩn đặt sách và điểm tâm xuống. Lau lau tay vén rèm xe lên, quả nhiên thấy Lệ Tùy đang ở cuối đường, bóng dáng chớp nhoáng như một tia sét màu đen, là ngựa gì, Thích Tuyết Ô Truy, hóa ra đó chính là Thích Tuyết Ô Truy, Trúc ẩn ngạc nhiên cảm thán, trước kia chỉ được nhìn thấy trong sách vở, nếu công tử muốn xem ngựa thì chúng ta tăng tốc đuổi theo. Sa Phu nói,

Chương thứ 13, đây là nơi thư viện dùng để cất thanh gỗ chống mọt. Không gian chật chội, hai người đàn ông chen nhau thật sự miễn cưỡng. Tiếp xúc gần gũi như vậy với bản thể của ác mộng. Trúc Ẩn một lần nữa nhờn nhợn muốn ói. Có vẻ Lệ Tùy cũng nhớ lại màn trào ngược của y ở Hồ Khiếu Hiệp. Vẻ mặt cứng đờ theo, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần. Trúc Ẩn hít thở cũng ngày càng khó khăn. Khát vọng sống khiến cho y liều mạng dãy giụa. Bởi vậy mới thấy Lệ Cung Chủ thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm bắt cóc nào, toàn thẳng tay giết người, cho nên mới không ý thức được trong lúc mình bịt miệng đối phương đã đồng thời che kín bưng cả mũi, còn đang nghi hoặc tại sao người trong lồng ngực lại cứ ô a ư ư quay ngang quay ngửa giật tới giật lui như vậy. Để tránh bị bại lộ hành tung rút dây động rừng, hắn dứt khoát rời tay, đơn giản gọn gàng bóp người ngất xỉu. Loại thủ pháp hành sự hung tàn này quả thật chẳng có chút đạo lý nào. Trúc Nhị công tử chìm vào bóng tối trong bi thương. A, ta chết rồi. Lệ Tùy một tay ôm cậu ấm trắng tuyết như tuyết trắng khẽ khàng rời sang chỗ khác. Xuyên qua khe hẹp giữa những song cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người đang đi về bên này, mặc một thân quần áo gọn gàng tối màu, tay cầm chổi và hót rác, nhìn dáng vẻ như là tạp dịch của thư viện. Mùa này không nhiều lá rụng, hai người chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ, nhưng sau đó lại không rời khỏi như bình thường mà nghiêng người chen vào một gian phòng trống được móc lại bằng cái khóa rỉ sét. Lệ Tùy đã canh chừng ở đây hai ngày liền, vất vả mãi mới chờ được đối phương hành động, vốn định đi qua theo dõi, lại bị Trúc Yến Ẩn không biết là mơ thấy gì, tay phải như rút gân nắm ống tay áo mình chặt muốn chết, kéo bằng 5 bằng 10 cũng không ra. Rồi vào những thời điểm như thế này, sự khác biệt giữa Lệ Cung Chủ và ma đầu mới được thể hiện ra một cách đầy đủ. Hắn không lựa chọn chém đứt tay Trúc Nhị công tử tại chỗ, mà chỉ xé nửa ống tay áo của mình xuống. Trúc Yến Ẩn bị hắn đặt lên chồng gỗ long não, ngửi thấy mùi sách quen thuộc, bóp chặt mảnh vải trong tay hôn mê đến càng thêm chuyên tâm. Căn phòng mà hai gã tạp dịch kia bước vào trống rỗng vuông vức, chẳng bày biện gia cụ gì, cũng không có chỗ nào để nấp vào được, chỉ có một khả năng là cơ quan nằm dưới mặt đất. Lệ Tùy nhìn quét một vòng, kiểm tra sơ qua, sau đó im hơi lặng tiếng rút về phòng để đồ. Bế ngang Trúc Yến Ẩn lên, như bóng mây vụt ra khỏi thư viện. Trúc Tiểu Tuệ ôm một cái áo choàng đang chạy ra bên ngoài. Chân còn chưa chạm cửa lớn đã bị Lệ Cung Chủ từ trên trời giáng xuống làm cho chết khiếp. Ngay sau đó lại bị Trúc Yến Ẩn hôn mê bất tỉnh dọa nhảy ngược lên lần nữa. Công tử, thằng bé hoảng hốt tột độ, khản cổ gào lên, thậm chí không rảnh để kiêng dè Lệ Cung Chủ giết người như ngoé nữa. Ném đồ trong tay xuống nhào sang, công tử, ngươi mau tỉnh lại đi. Lệ Tùy bị ôm không chịu nổi, hai ba canh giờ sau y sẽ tỉnh, ngữ điệu không cảm xúc trước sau như một, đương nhiên cũng chẳng nghe ra có bất kỳ ý tư áy náy nào cả. Vì thế Trúc Tiểu Tuệ bị gián đoạn nhận thức, hoàn toàn không nghĩ theo hướng, có khả năng công tử nhà mình không hề tự nguyện hôn mê, còn cho là trong viện kia ẩm ướt lạnh lẽo, người mới ốm dậy không chịu nổi. Lập tức lớn tiếng gọi tạp dịch đến hỗ trợ, đồng thời không quên chắp tay cảm tạ Lệ Tùy, đa tạ Lệ Cung Chủ, đa tạ Lệ Cung Chủ. Đúng lúc đó Trúc Trương cũng thở hổn hển chạy qua, cùng với mấy chục người phụ trách chăm sóc Trúc Nhị công tử. Tạp dịch các thứ, nha hoàn các thứ, hộ viện các thứ, một đám đông rầm rộ nô nức, đều lau mồ hôi lạnh rồi chen nhau lên hành lễ, may sao còn có người nhặt được mang về. Chứ không cứ để công tử nhà ta ngất xỉu trên mặt đất chẳng ai quan tâm. Ôi, hoàn toàn không dám nghĩ nữa. Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm đang bận rộn phơi thuốc trong sân viện bên cạnh. Ngay khi được Trúc Trương mời sang, vừa lúc kịp trông thấy tà áo đen loáng lên qua tường viện. Trái tim tức khắc đập chật một nhịp, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác nói cho y biết. Người nào đó kia hẳn là chưa phát triển đến trình độ. Nhìn thấy một người ốm yếu hôn mê bên đường sẽ mau mắn thiện tâm dâng lên mà đưa về tận nhà. Rồi vừa kiểm tra, trên cổ Trúc Yến Ẩn còn sưng một đường đo đỏ. Thế đấy, Trúc Trương căng thẳng hỏi, thần y, sao công tử nhà ta lại ngất xỉu vậy? Có phải vì sau khi sốt người vẫn còn yếu không? Giang Thắng Lâm nhìn lão quản gia trung thành, che y đức và lương tâm lại. Ừ, sau này phải nghỉ ngơi nhiều thêm. Trong tay Trúc Yến Ẩn còn nắm chặt mảnh vải kia, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Lúc Giang Thắng Lâm khám cho y, vất vả mãi mới dỗ dành lấy ra được, không nhịn nổi trong lòng đã mắng chửi Lệ Tùy đến máu chó đầy đầu. Ngươi và y dù gì cũng xem như những người cùng bệnh, vì sao không thể nào chung sống hài hòa được vậy? Ta tốn bao nhiêu công sức mới chữa khỏi, quay qua quay lại ngươi đã đánh người ta bất tỉnh, Nhàn quá hay gì, mỗi một tế bào não đều đang phát đau, mà tế bào não của Trúc Yến Ẩn còn đau hơn. Y ngủ liền 4-5 canh giờ, vùng vẫy tỉnh lại từ ác mộng, mông lung mơ màng còn chưa tỉ mỉ nhớ ra rốt cuộc vừa gặp phải chuyện gì. Đã nghe thấy Trúc Tiểu Tuệ bên cạnh giường nức nở nghẹn ngào. May mà có Lệ công chủ đưa công tử về, do đó lập tức hôn mê tiếp. Trúc Tiểu Tuệ, công tử, Giang Thắng Lâm mắt chữ A mồm chữ O, một lần nữa đạt thành nhận thức mới về trình độ ma đầu của Lệ Tùy. Nhưng, cứ như vậy không ổn đâu, phải nghĩ một biện pháp để hai người có thể chung sống hòa bình mới được. Hoặc là lui một bước, cho dù không thể cơm lành canh ngọt, ít nhất cũng phải đừng để vừa nghe thấy tên đã lập tức ngất xỉu như vậy. Nói chung hai người, một mang thương cũ, một đầu có bệnh, muốn chữa khỏi đều phải tiêu hao rất nhiều sức lực và thời gian. Sợ là còn phải đồng hành rất dài rất lâu. Đêm đó, Lệ Tùy không thể nào tưởng tượng nổi. Người bảo ta cùng y đi du sơn ngoạn thủy. Giang Thắng Lâm nhất định cứ phải là du sơn ngoạn thủy. Nhưng ít ra cần biểu hiện được sự không quá biến thái cuồng giết người. Lệ Tùy, cút, Giang Thắng Lâm, cút, ta còn chưa hỏi. Vì sao đang yên đang lành ngươi lại phải đánh Trúc công tử người ta bất tỉnh? Lệ Tùy đáp, ta đến điều tra tin tức ở thư viện Thùy Liễu gặp phải y đứng trên hành lang gật gù đắc ý đọc từng. Câu đối một, suýt thì hỏng việc, tra ra được gì rồi? Giang Thắng Lâm kéo ghế qua ngồi xuống, quả thực trong thư viện đó có không ít điều bất thường. Mấy tên tạp dịch nhìn qua võ công đều không thấp, ta nghi ngờ bọn chúng giấu người trong địa đạo. Phan trưởng môn đã điều tra lâu như vậy rồi, nếu không có từ 8 phần chắc chắn trở lên thì đã chẳng nói với ngươi. Giang Thắng Lâm đáp, nguồn tin đáng tham khảo đấy, nhưng trước khi xác nhận lại Thượng Nho Sơn Trang và Đỗ Nhã Phường, ngươi phải trấn an tốt Trúc nhị công tử cho ta đã. Lệ Tùy không vui, ta không phải đại phu. Giang Thắng Lâm, ta phải. Giang Thắng Lâm chính nghĩa nghiêm khắc, hơn nữa dọc đường đến giờ người đã ăn hết một hộp huyết hộp, 5 bát tổ yến, 7 đoá tuyết liên, 8 củ nhân sâm lâu năm núi Trường Bạch do Trúc phủ gửi tới rồi. Giúp đỡ dỗ dành Trúc nhị công tử một chút thì đã sao? Huống chi người vốn là bị ngươi dọa phát bệnh. Lệ Tùy, Giang Thắng Lâm đập bàn, cứ quyết định như vậy đi. Mà nói thật thì Lệ công chủ không tình nguyện là về phần Lệ công chủ. Người của Trúc phủ thật ra còn không tình nguyện hơn. Quản gia vừa nghe nói Giang Thắng Lâm định sắp xếp cho công tử nhà mình đi du lịch với Lệ Tùy, trong mắt cũng phải lọt ra ngoài đến nơi, đầu càng là lắc như trống bỏi. Chuyện lạ không nên có thật này từ đâu nói ra vậy? Ngàn vạn lần không được, ngàn vạn lần không được. Giang Thắng Lâm tận tình khuyên nhủ, nhưng trong tương lai Trúc công tử và Lệ công chủ còn phải đồng hành lên phía Bắc. Tránh sao được việc gặp mặt nhau, không thể để lần nào cũng ngất xỉu như vậy được. Chứng bệnh này vẫn là cần điều trị gấp. Trúc Trương tha thiết cầm tay Giang Thắng Lâm, chi bằng thần y ra một cái giá. Chỉ cần người đồng ý theo chúng ta về Giang Nam, bao nhiêu bạc cũng được mà. Tuy rằng Giang Thắng Lâm cũng rất muốn đến Giang Nam làm địa chủ, nhưng hiện tại quả thực không thích hợp. Trúc Trương không làm được gì hơn nữa, đành phải chấp nhận. Trong ổ chăn gấm thoải mái dễ chịu, Trúc nhị công tử đang tựa vào gối đầu thêu chỉ vàng, bưng chén ngọc trong suốt, tập trung tinh thần ăn cháo yến mạch sữa bò. Giang Thắng Lâm ngồi ở mép giường, dịu dàng hỏi, hôm nay cảm thấy thế nào? Khá lắm, Trúc Yến Ẩn đáp, hồi sáng Tiểu Tuệ còn bảo sẽ đưa ta ra ngoài đi dạo một chút. Thế vừa hay, Giang Thắng Lâm tận dụng triệt để, hình như Lệ công chủ cũng chuẩn bị đến bờ sông Thanh Phù thì phải. Hay là để hắn đưa ngươi đi làm một chuyến phi hành trên mặt nước bằng cánh tay sắt thép. Trúc Yến Ẩn không nuốt nổi ngụm cháo, suýt nữa thì tại chỗ phun ra sữa. Y cực kỳ hoảng sợ nhìn thần y. Ai cơ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành y, Giang Thắng Lâm cảm thấy có khả năng lúc này mình nói là Lệ Quỷ cũng còn điềm đạm dễ mến hơn Lệ Tùy gấp trăm lần. Không ai, không ai cả, cưỡng ép không được rồi, lại phải nghĩ một biện pháp khác thôi. Trước tiên cần làm cho Lệ công chủ trông không còn quá âm u kinh dị như vậy nữa đã. Vì thế đầu giờ chiều ngày hôm sau, nhóm người ngồi trong quán trà đang ăn điểm tâm uống long tỉnh thì trên phố đối diện đột nhiên xuất hiện một bà cụ thấp gầy, xách cái giỏ nặng trịch đựng đầy đồ ăn, đi bộ run run rẩy rẩy. Trúc Yến Ẩn phân phó Trúc Tiểu Tuệ, ngươi đi giúp bà lão một tay. Trúc Tiểu Tuệ ứng thanh, vừa mới đứng lên, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trên đường. Trúc Yến Ẩn, Lệ Tùy mặt vô cảm đỡ tay bà cụ, xách dùm giỏ rau, đi rồi. Trúc Yến Ẩn, Giang Thắng Lâm khen ngợi, Lệ công chủ thật là thích giúp đỡ mọi người. Một ngày khác, Trúc Yến Ẩn đang ăn cơm trong tửu lâu, tự nhiên có một đám lưu manh ở đâu ra bắt đầu gây sự. Vừa náo loạn vừa đập phá rầm rầm mặc cho chủ tiệm vô tội. Trúc Yến Ẩn sai Gia Đình, các ngươi đi xuống xem thế nào, đừng để cho bọn họ lạm thương người khác. Gia Đình đồng thanh hô lên, vâng. Sau đó Lệ cung chủ lại mặt vô cảm từ trên trời giáng xuống. Một chiêu quét bay mấy chục người, nâng chủ tiệm ra ngã ngồi trên mặt đất dậy, đi rồi, Trúc Yến Ẩn. Giang Thắng Lâm lại vội vàng khen ngợi, Lệ cung chủ thật là có tấm lòng nghĩa hiệp. Ngày thứ ba, khi Giang Thắng Lâm đang lên kế hoạch sắp xếp cho Lệ Tùy qua giúp hàng xóm đi cấy, Lệ cung chủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cầm Tương Quân kiếm không nói một lời đi ra cửa. Giang Thắng Lâm hỏi với theo, ngươi định đi đâu? Lệ Tùy xoay người lên ngựa, chân không vương bụi, Trúc Yến Ẩn đang đi dạo ở đầu phố, vùng này nhiều thư viện theo đó cũng nhiều các loại tranh chữ. Thật giả lẫn lộn trộn vào nhau, ngắm nghía rồi cũng dậy lên hứng thú. Trong đó có bức Bát Thập Thất Thần Tiên Quyển của Ngô Đạo Tử, bút pháp uyển chuyển, đai lưng uốn lượn, thật sự, ai ôi, Trúc Yến Ẩn ngơ ngác mơ màng, một giây trước hãy còn đang hết sức chăm chú ngắm thần tiên. Ngay sau đó tự nhiên thấy mình bắt đầu cưỡi mây đạp gió. Linh hồn cũng muốn bay ra rồi, Thích Tuyết Ô Truy phấn khởi sung sướng, vui vẻ phóng về phía ngoại thành. Toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh, nhanh đến mức khi Trúc Tiểu Tuệ phản ứng lại được thì công tử nhà mình đã biệt tích rồi. Đây, đây, rõ ràng là ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nam, còn có vương pháp nữa hay không? Nó òa khóc, chạy như điên quay về tìm cứu viện, ngoài thành tiếng gió phần phật, Trúc Yến Ẩn mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt dại ra, trái tim không ngừng di chuyển giữa ranh giới đập và ngừng. Lệ Tùy một tay ôm eo y, miễn cho người rớt khỏi lưng ngựa, sau đó có thể là do cảm thấy người trong lồng ngực thực sự quá đơ. Vì thế đại phát thiện tâm nói một câu, đừng căng thẳng, ta đưa ngươi đến bờ sông Thanh Phù. Phong cảnh bên bờ Thanh Phù tuyệt đẹp, thường có văn nhân đến tìm cảm hứng làm thơ. Đúng là một nơi đầy ý tốt, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thấy Lệ cung chủ có khí chất thơ ca, hắn chỉ có khí chất. Khặc khặc khặc, cuống tiếu giết người thôi. Trúc Ẩn khá là tuyệt vọng nghĩ, a. Ta lại chết rồi. Chương 14, thứ 14, chương thứ 14, bên bờ sông, trăm hoa đúng độ rực rỡ, hồng hồng trắng trắng trải dài bốn phía, đêm qua lại vừa mưa một trận, không khí trong lành dễ chịu, không ít dân chúng Kim Thành cũng đến đây hóng mát du ngoạn. Kéo theo vô số quán nhỏ hàng rong, quẩy gánh bán đồ ăn đồ chơi, sôi động náo nhiệt, Lệ Tùy xách người cùng xuống ngựa, thả cương mặc Thích Tuyết Ô Truy chạy nhảy. Đầu gối Trúc Yến Ẩn đã nhũn ra, suýt thì đứng không vững, Lệ Tùy kịp thời vươn tay giữ lấy y, này, ngươi không sao chứ? Trúc Yến Ẩn giọng run run như bị quỷ bóp cổ nói, ta muốn ói. Đầu tiên Lệ Tùy cảm thấy thật khó hiểu, tại sao người này mắc ói mọi lúc mọi nơi vậy, cứ như bà bầu không bằng, nhưng quay qua cân nhắc, lại nhớ tới Giang Thắng Lâm thường xuyên nhắc mãi về đầu có bệnh, bèn cưỡng bức sâu chuỗi lại, ngã vỡ đầu. Dầu lớn mắc ói là rất bình thường, dù thế nào cũng nhất quyết không tự giác nhận thức. Vì tác phong hành sự của mình quá mức ma, đầu cho nên mới dọa người đến phát ói. Vì thế hắn nói, vậy ngươi đi ói đi. Trúc Yến Ẩn ứng thanh, quay người đi về đằng kia. Đầu không ngoảnh lại, bước chân càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tự cho rằng là nhanh. Lọt vào mắt Lệ Tùy thì không nhanh theo quan điểm của hắn. Bước chân vội vàng đơn giản là do thư sinh Giang Nam nhiễu sự, cứng đầu muốn tìm một nơi không người mới đồng ý ói. Nhưng du khách ven sông như mắc cười, đi đâu tìm chỗ yên tĩnh. Thôi, lại giúp y một lần. Tìm Trúc Yến Ẩn đập như trống, thở hổn hển, cảm thấy có vẻ mình đã chạy như điên đào thoát thành công rồi. Lệ Tùy vươn tay kéo vai y, đi thôi, ta đưa ngươi đến hang suối. Trúc Yến Ẩn, Thích Tuyết Ô Truy lần thứ hai nhót về phía thung lũng. Lúc này quả thật bốn phía không có một bóng người, không chỉ không một bóng người, đến một bóng quỷ cũng không có, chẳng phải vì phong cảnh ở hang suối không đẹp, mà vì đường núi dẫn vào hang thật sự quá trắc trở. Không phải cao thủ không vào nổi, Lệ Tùy chỉ một cửa động, đi vào kia ói, Trúc Yến Ẩn, cứu mạng dê dê dê, đúng lúc này, Thích Tuyết Ô Truy sán lại, dùng đầu nhẹ nhàng ủi y, cực kỳ thân mật, Lệ Tùy ấy thế nhướng mày, ngươi từng cho ngựa của ta ăn. Kết hợp với bối cảnh hiện tại, Trúc Yến Ẩn cảm thấy ngay sau đây đối phương có nổi trận lôi đình quát lên. Phàm là kẻ từng cho ngựa của ta ăn đều phải chết. Cũng không phải không có khả năng, Vì thế y điên cuồng lắc đầu, mà ngựa thì đang điên cuồng cọ sang. Hiện trường cực kỳ xấu hổ. Lệ Tùy nhìn cái mặt ngu xuẩn của Thích Tuyết Ô Truy, đến dãi cũng sắp nhỏ xuống rồi, tức cái lồng ngực cảnh cáo nói, không có lần sau. Trúc Yến Ẩn từ điên cuồng lắc đầu chuyển sang điên cuồng gật đầu. Thích Tuyết Ô Truy không biết đậu khô kiếp này coi như bỏ rồi, còn đang ngốc nghếch vui sướng gặm cỏ. Trúc Ẩn lấy hết can đảm hỏi, người đưa ta đến đây làm gì? Lệ Tùy đáp, du sơn ngoạn thủy. Trúc Ẩn, chim hót véo von giữa núi rừng. Trên mặt đất cỏ mọc một lớp rất dày. Trúc Yến Ẩn vừa bị chấn kinh tột độ, đến giờ chân vẫn còn nhũn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, định hòa hoãn mấy hồi. Lệ Tùy nhìn y một lát, đột nhiên hỏi, người có biết tại sao bang chủ Thanh Vân Bang phải ngồi xe lăn? Trúc Yến Ẩn bị hắn hỏi mà sững sờ, không hiểu đây lại là cái vấn đề gì nữa. Ngồi xe lăn còn có thể tại sao? Hay là ngươi đánh gãy chân người ta? Lệ Tùy tiếp tục nói, bởi trong lúc luyện công hắn hiểu lầm mấu chốt, tự cho là có thể phá vỡ trói buộc của cơ thể. Không ngờ rằng khiến khí huyết đảo chiều, gân mạch hai chân hoàn toàn đứt đoạn, trở thành một người què. Trúc Ẩn Ẩn, y còn đang đợi diễn biến tiếp theo trong câu chuyện bang chủ què của Thanh Vân Bang, hoặc là bí ẩn gì đó phía sau. Nhưng Lệ Tùy đã đi đến bên khe suối, lúc này Trúc Yến Ẩn không còn quá sợ hãi nữa, nhưng tò mò lại bắt đầu phình lên. Nhìn đối phương không nhúc nhích đứng trên tảng đá mãi, hai mắt quan sát chặt chẽ mặt nước, cảnh tượng kỳ quặc đầy màu sắc chuẩn bị nhảy suối tự vẫn. Cũng rất kinh ngạc, đây lại là chuyện gì nữa? Có khi nào là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết không? Lệ Tùy Yên nâng gió cuốn, một con cá lớn bị nhấc ra khỏi mặt nước, giấy đành đạch rơi trên mặt đất, to thực sự, cỡ một con cá chép tự nhiên đã sống hoang dã trong dòng Hoàng Hà khoảng mười mấy năm rồi. Một nồi hầm không hết. Trúc Ẩn Ẩn, Lệ Tùy thiết một đống lửa, xem tư thế là định nướng cá. Trúc Ẩn Ẩn nghĩ mãi chưa ra, không hiểu con cá già vừa nhìn đã biết là đầy mùi bùn đất này ăn có gì ngon. Nhưng không dám dị nghị, đành ôm đầu gối ngồi dưới bóng cây, nhìn đối phương đao pháp thành thạo giết cá mổ bụng moi nội tạng. Đánh vẩy qua loa mấy cái, đến rất tanh còn chưa hết đã bỏ lên nướng rồi. Tuy Trúc Yến Ẩn chưa từng xuống bếp nhưng đã đọc qua không ít sách tạp. Nguyên liệu nấu ăn xuân hạ thu đông đều có nghiên cứu. Đồ ăn chú ý nhất một chữ, tinh, ngay cả chế biến thô sơ cũng là vì để lưu lại được sự tươi nguyên của sơn chân hải vị. Kiểu cá sông thịt bở vị không tươi này, không có dao sắt tỉ mỉ, không có 18 loại gia vị cha nấu, làm sao bỏ vào miệng được. Một lát sau Lệ Tùy gọi hắn, qua đây. Trúc Yến Ẩn không quá muốn sang đó nhưng lại sợ không sang thì mình và cá sẽ có chung một kết cục. Đành phải lững thững xích đến bên đống lửa. Lệ Tùy đưa thôi y một miếng thịt cá, ăn đi. Trúc Yến Ẩn đỡ vào tay, ngoan ngoãn cắn một miếng, thật không dám giấu giếm, cả đời này chưa bao giờ ăn phải thứ gì dở như vậy. Lệ Tùy hỏi, thế nào? Trúc Yến Ẩn nhai một cách gượng gạo, mùi bùn tanh đầy khoang miệng, quay hàm bệnh ra thực sự không nuốt được xuống. Lệ Tùy lĩnh hội sai lệch tiếng này, còn cho rằng như thế tức là ăn như hổ đói, liền sảng khoái nói, còn lại cho ngươi hết đó. Trúc Yến Ẩn nhìn con cá lớn dài phải cỡ hai thước, trái tim run rẩy gian nan hỏi, ta gói mang về có được không? Lệ Tùy gật đầu, được. Trúc Yến Ẩn khẽ thở phào một hơi, nhưng vẫn chưa thành công nuốt được miếng cá kia, đắng lòng muốn chết. Lệ Tùy thiếu bầu rượu bên hông xuống, uống không? Trúc Yến Ẩn, không uống. Lúc này Lệ Tùy không ép, ngửa đầu tự uống một ngụm, hương rượu chậm rãi lan ra trong không khí. Có cảnh đẹp, có rượu ngon, có mỹ, không, mỹ, lắm thực như thế này. Đặt vào trong sách thật ra miễn cưỡng cũng có thể xem như nhã sự. Nhưng rất rõ ràng, bầu không khí giữa hai người lúc này chẳng có lấy một các quan hệ với chữ nhã, tình huống kỳ cục hết chỗ nói. Trúc Yến Ẩn đã từ bỏ quyền ăn cá, lặng lẽ đặt nửa miếng còn thừa bên đống lửa. Trong lòng đang suy nghĩ nhân lúc đối phương uống rượu xong tâm trạng tốt, phải chăng có thể tử đề nghị cùng nhau về nhà thì trên núi đã vọng xuống tiếng gọi ầm ĩ. Công tử, nhị công tử, Lệ công chủ. Lệ Tùy ném bầu rượu rỗng sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên, mấy chục gia đình Trúc phủ đã từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhàng như chim tước, võ công thực sự không thấp, được đưa theo xuống còn có Trúc Trương và Giang Thắng Lâm. Lúc mới nghe xong Trúc Tiểu Tuệ vừa khóc vừa kể lại chuyện công tử đứng ở bên đường bị người ta bắt cóc, hai người cùng sợ đến ngây ra. nhanh chóng dẫn đội một đường hỏi thăm một đường tìm kiếm. Vất vả mãi mới lần ra khu sơn cốc này. Công tử, Trúc Trương toát mồ hôi lạnh hồi lâu, bây giờ nhìn thấy Trúc Yến Ẩn vẫn bình an đứng đó. Trái tim mãi treo trên cổ họng mới tạm rơi trở về. Trương thúc, Trúc Yến Ẩn đỡ ông một tay. Không sao cả, Lệ cung chủ đưa ta tới nơi này ngắm cảnh ăn cá thôi mà. Vâng vâng, đa tạ Lệ cung chủ. Trúc Trương không ngừng lau mồ hôi, vẫn chưa hết nghĩ mà sợ. Nhưng sắc trời không còn sớm nữa rồi, công tử nhà ta phải quay về uống thuốc. Không biết có thể đi trước một bước chăng? Có thể, Lệ Tùy còn chưa đáp. Giang Thắng Lâm đã đồng ý ngay tắp lự. Mau về đi, sắc một ấm thuốc trị phong hàn trước. Ta theo qua ngay đây. Trúc Trương như chút được gánh nặng, vội vàng kêu gia đình đưa nhị công tử xuất cốc. Nhóm người lẩn nhanh như trạch, không lưu lại dù chỉ nửa cái bóng rồi nửa con cá cũng không mang theo. Lệ Tùy, đứng lại, người gia đình cuối cùng chưa kịp rút đành phải xui xẻo đứng yên. Lệ cung chủ, Lệ Tùy vươn một ngón tay chỉ, lạnh lùng nói, mang cá về, gia đình, Giang Thắng Lâm lo cho Trúc Yến Ẩn, cùng đi về tòa nhà của Tiền Trang Trúc Phủ dưới chân núi Phượng Minh. Trúc Trương đứng bên giường, thế nào? Không sao cả, Giang Thắng Lâm đáp, có điều trong núi rét quá, sợ là lại nhiễm lạnh rồi, cứ nằm tiếp hai ngày đi. Trúc Trương ra ngoài tự mình coi thuốc, nhân lúc trong phòng không có người khác, Giang Thắng Lâm tranh thủ thời gian hỏi, hôm nay Lệ cung chủ đưa ngươi vào núi rồi làm những gì? Trúc Yến Ẩn nhớ lại, không có gì, bảo là muốn du sơn ngoạn thủy, đầu tiên kể chuyện trưởng môn Thanh Vân phái bị què sau đó nướng một con cá khó ăn. Giang Thắng Lâm chưa hiểu, chuyện trưởng môn Thanh Vân phái bị què. Trúc Yến Ẩn đáp, đúng á, rồi thấp thỏm suy đoán, chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ ta từng có quan hệ với Thanh Vân phái? Nếu không thì sao Lệ cung chủ lại phải đặc biệt nhắc tới làm gì? Càng nghĩ càng có khả năng. Chân tướng của chuyện này tám phần là như vậy rồi. Giang Thắng Lâm cũng mù mờ. Vì thế một lúc sau tự mình đi hỏi Lệ Tùy. Tại sao ngươi lại phải cố ý kể chuyện trưởng môn Thanh Vân phái bị què cho Trúc công tử nghe? Lệ Tùy thuận miệng đáp. Không phải ngươi dạy ta sao? Giang Thắng Lâm bối rối. Ngươi nhớ nhầm à? Ta nhắc đến trưởng môn Thanh Vân phái hồi nào? Ta đâu có quen biết hắn. Lệ Tùy tự châm trà cho mình. Ngươi không nhắc đến nhưng ngươi nói muốn ta đưa Trúc Yến Ẩn đi du sơn ngoạn thủy. Ăn ăn uống uống, rồi kể cho y nghe một vài chuyện giang hồ thú vị. Giang Thắng Lâm kiên nhẫn giải thích, ta bảo ngươi kể chuyện giang hồ thú vị, ý chỉ đại hội luận võ hoặc tiểu thư mở lôi đài tuyển chồng gì đấy. Không thì chọn thêm mấy vụ án treo giang hồ cũng được. Cho dù kể chuyện bỏ nhà theo trai vẫn là ăn đứt chuyện trưởng môn Thanh Vân phái tẩu hỏa nhập ma có. Được không, hơn nữa luyện công gãy chân, đây rõ ràng là bi kịch. Nghe nói lỗ trưởng môn đã buồn rầu đau khổ nguyên một năm nay rồi. Suốt ngày than ngắn thở dài, sắp ăn cơm không vô rồi. Lệ Tùy nhíu mày, lỗ thanh tư chất thường thường lại một lòng một dạ muốn nổi bật xuất chúng. Gặp phải đường chết cũng không biết lui, ngoan cố mù quáng lao vào, khiến cho khí huyết đảo chiều hai chân tàn phế. Chẳng lẽ không buồn cười? Đương nhiên là không buồn cười rồi. Giang Thắng Lâm bị tư duy hài hước này làm cho khiếp sợ. Vốn muốn nói một chút đạo lý nhưng mở miệng ra lại cảm thấy thực sự là tinh thần và thể xác đều rất mệt mỏi, vì thế yếu ớt xua tay, bỏ đi, sau này ngươi thôi không cần đi tìm Trúc công tử nữa. Ta thấy hôm nay khi nhắc tới ngươi cảm xúc của y khá ổn định, hẳn là không bị dọa ngất nữa đâu. Lệ Tùy xì một tiếng, chưa cho biết là đồng ý hay không. Hồi sau, gia đình Trúc phủ đẩy một chiếc xe nhỏ, bên trên đậy một mảnh chăn gấm. Vội vàng chạy đến Tây Thành tìm thú y họ Lưu, nói là chó nhà ăn cá, miệng nôn chôn tháo không cầm nổi. Lệ cung chủ đang uống trà trong trà lâu.